Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ có nhìn thấy Diệp Lâm về sau, hắn mới có thể cao giọng khóc lóc kể lể. Diệp Lâm là hắn ở cái thế giới này, thân nhân duy nhất, hắn đã sớm đem Diệp Lâm cho rằng duy nhất. Thân nhân duy nhất chí thân. Chương 1404, Thái Nguyên Nữ Nhi. Ngươi bây giờ thành tựu, sư tôn rất vui mừng. Diệp Lâm hài lòng gật đầu, trong mắt hắn, Diệp Bất Khuất kinh mạch toàn thân đều có thể nhìn rõ ràng, Diệp Bất Khuất trong cơ thể xương trong suốt long lanh, tản ra trong suốt bảo quang. Cực kỳ chói mắt. Sư tôn rời đi cái này trong vòng mấy chục năm, ta ngày qua ngày khắc khổ tu luyện, không có chút nào buông lỏng, bất quá vẫn là không bằng những sư huynh khác sư đệ. Diệp Bất Khuất tiếc nuối lắc đầu, bất quá hắn cũng không có quá nhiều thất vọng. Như thế trong vòng mấy chục năm, nội tâm hắn đã kiên cố, vô luận chuyện gì, đều dao động không được hắn. Bởi vì hắn trải qua rất nhiều, trải qua trào phúng, trải qua xem thường, trải qua vũ nhục, trải qua xem thường. Từng theo hắn cùng nhau chinh chiến bạn tốt đều nhộn nhịp vượt qua hắn, trở thành hắn gần ngưỡng vọng người. Loại này chênh lệch, hắn đã kinh lịch rất nhiều lần, đối với rất nhiều chuyện, hắn đều đã miễn dịch. Hắn đều xem thấu. Người khác lại như thế làm sao, đều cùng chính mình không có nửa xu quan hệ, chỉ cần an phận phát triển mình mới là vương đạo. Chính mình tu vi đi lên, mới là chân lý. Tu tiên, không cần quá nhiều để ý người khác quan điểm, nếu là liền điểm này đều nhìn không thấu, vậy người tương lai thành tựu vĩnh viễn sẽ không cao. Để ta vui mừng là, người xem thấu, tâm cảnh của ngươi đã vượt qua tu vi của ngươi rất nhiều, đây là việc tốt nhất. Cái này liền đại biểu cho, người con đường tu luyện, sẽ không có chút nào bình cảnh có thể nói. Diệp Lâm chắp tay thản nhiên nói, Diệp Bất Khuất tâm cảnh đã vượt qua rất nhiều tu sĩ. Nhưng là vẫn không có những cái kia yên lặng tại kim đan kỳ mấy trăm năm lão gia hỏa nhìn thấu, dù sao Diệp Bất Khuất tuổi tác còn không cao. Bất quá tại giai đoạn này, đã đủ. Nghe nói Thái Nguyên có một cái nữ nhi. Lúc này, Diệp Lâm thoại phong nhất chuyển nói. Ân, đại sư huynh nữ nhi tên là Thái Thanh, Thái Thượng băng thanh ngọc khiết, tính cách cùng tên của nàng một dạng, quạnh quẽ đến cực điểm, toàn thân tản ra lạnh lẽo thấu xương, mặc cho là ta cách nàng gần một chút cũng có thể qua cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Diệp Bất Khuất một bên nói, còn vừa có chút lòng còn sợ hãi. Hắn vĩnh viễn quên không được Thái Thanh ánh mắt, phảng phất ánh mắt kia liền có thể đông cứng người. Thái Thanh tu luyện công pháp chính là Thái Thượng đoạn tình quyết. Lúc này, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Diệp Bất Khuất mở miệng nói bổ sung. Thái Thượng đoạn tình quyết, ách. Nghe vậy, Diệp Lâm sắc mặt có chút mất tự nhiên. Loại này công pháp hắn đương nhiên biết, Thái Thượng đoạn tình quyết, cất giữ trong vô danh sơn tàng kinh các công pháp, bán tiên cấp, phẩm giai cực cao, thế nhưng tu luyện, không có mấy cái. Thái Thượng đoạn tình quyết, chủ đánh một cái chém hết thất tình lục dục, cảm xúc càng nhạt đỗ, tốc độ tu luyện càng nhanh. Chờ tu luyện tới đại thành, sẽ như cùng ngày nói đồng dạng vô tình, không có thất tình lục dục, triệt triệt để biến thành một cái lạnh lùng vô tình máy móc. Mà còn loại này công pháp, dễ dàng sinh ra tâm ma, một khi tu luyện trên đường, sinh ra tình cảm, vậy liền cực kỳ dễ dàng sinh ra tâm ma. Chỉ có chém dụng thất tình lục dục, tốc độ tu luyện liền sẽ nhanh bay lên, thế nhưng nếu là đoạn không xong, tốc độ tu luyện kỳ chậm vô cùng. Mà còn... Một khi tu luyện một nửa đột nhiên đổi ý, không nghĩ tu luyện, vậy liền càng không khả năng, mang ý nghĩa con đường phía trước đã đứt. Chỗ tốt duy nhất chính là, công pháp này tốc độ tu luyện rất nhanh. Tốc độ thậm chí vượt qua chân chính tiên giai công pháp. Thế nhưng liền tính như vậy, cũng không có bao nhiêu người tu luyện, không có người có thể chịu được Thái Thượng đoạn tình quyết mang tới đại giới. Càng thêm mấu chốt chính là, từ đầu đến cuối. Tu luyện Thái Thượng đoạn tình quyết tu sĩ tại vô danh sơn bên trong lúc trước cũng không ít, thế nhưng không có người nào tu luyện tới đại thành. Chương 1405, Thái Thượng đoạn tình quyết. Ngược lại người tu luyện, đến cuối cùng hạ tràng đều không thế nào tốt. Từ đó, liền khuyên lui tuyệt đại bộ phận đệ tử. Có khả năng tiếp xúc đến Thái Thượng đoạn tình quyết đệ tử, đều là vạn người không được một thiên kiêu chi tử, bọn họ có ý nghĩ của mình. Thế nhưng ngươi nếu là đem công pháp này ném đến ngoại giới, khẳng định sẽ dẫn tới vô số thực lực oanh cướp. Lại nói như vậy, đó cũng là bán tiên cấp công pháp. Ngươi không muốn, muốn nhiều người chính là. Sư tôn, ngươi bộ dáng này là. Nhìn thấy Diệp Lâm thoáng biểu tình quái dị, Diệp Bất Khuất thận trọng nói. Thái thượng đoạn tình quyết, không phải cái gì tốt công pháp a. Diệp Lâm bật cười, cái đồ chơi này tu luyện tới đại thành tựu sẽ lục thân không nhận, đến cuối cùng, liền cha nương mình đều sẽ không nhận. Thật không biết, Thái Nguyên vì cái gì muốn để chính mình nữ nhi tu luyện loại này công pháp. Thái Nguyên mệnh cách rất cao, sinh ra nữ nhi thiên tư cũng sẽ không kém, càng là đệ tử của mình, tài nguyên, địa vị, muốn cái gì có cái đó, lựa chọn còn nhiều. Vì cái gì muốn lựa chọn công pháp này đâu, hắn thật không hiểu rõ. Theo lý thuyết, nhưng phàm là một cái bình thường phụ mẫu, cũng sẽ không để chính mình hài tử đi con đường này. Ta cũng cảm thấy, thế nhưng lúc trước ta tận mắt thấy sư điệt tuyển chọn công pháp này, bất quá công pháp này xác thực có ưu điểm của nó, ngắn ngủi 10 năm, sư điệt đã bước vào hóa thần cảnh sơ kỳ. Diệp Bất Khuất một bên nói, ngữ khí bên trong còn thoáng mang theo một tia ghen tị. Loại này tốc độ tu luyện, hắn liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Thế nhưng, cho dù tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Thái Thanh nhìn thấy hắn về sau, vẫn là tại mọi thời khắc duy trì tuyệt đối tôn trọng. Càng không có bởi vì hắn thiên tư không được mà khinh thường hắn. Ngược lại có lúc, sẽ còn mang một đống lớn tài nguyên cho hắn, dạy bảo hắn tu luyện. Để hắn cảm nhận được tuyệt đối ấm áp, sư huynh, sư điệt đều như vậy chiếu cố chính mình. Hắn còn có cái gì yêu cầu xa vời đây này? 10 năm bước vào hóa thần cảnh, cũng coi là một phương đỉnh cấp thiên kiêu. Diệp Lâm hai mắt lập lòe, thì thầm nói. Ha ha ha, nghe nói sư tôn trở về, ta vừa đến Vô Danh Sơn liền cảm nhận được sư tôn khí tức. Ân, Bất Khuất sư đệ cũng tại, đồ nhi Thái Nguyên, bái kiến sư tôn. Chỉ nghe Diệp Lâm ngoài cửa, vang lên một trận to tiếng cười to, sau một khắc, một thanh niên nhanh chân đi tới. Nhìn thấy Diệp Lâm về sau, trực tiếp quỳ một chân trên đất cúi đầu xuống hướng Diệp Lâm cúi đầu. Đứng lên đi. Buồn một cái Thái Nguyên, Diệp Lâm thản nhiên nói. Sư tôn. Thái Nguyên sờ lên đầu, cười đứng dậy. Sư tôn, làm sao lại đột nhiên trở về? Chẳng lẽ cũng định mang ta tiến về Trung Châu chinh chiến sao? Ta đã chuẩn bị xong. Thái Nguyên có chút ngò ngoe muốn động nói, hắn đã tại Đông Châu ngốc đủ rồi, nên chơi chơi. Nên đánh đánh, đáng giết giết. Đã bắt đầu có chút dần dần nhàm chán. Đi mặt khác lục địa, hắn lại không có thực lực kia, đã từng cũng đi qua mặt khác lục địa, thế nhưng ở nửa đường liền bị hải thú đánh lén, nếu không phải hắn chiến lực cường hoành, nếu không kém chút còn không về được. Từ đó, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, hắn Thái Nguyên cả đời, chưa bại một lần, hắn mặc dù tự tin, thế nhưng cũng sợ chết. Thực lực ngươi bây giờ, tại Đông Châu chỉ có thể làm một tên lính quèn, người cảm thấy rất tự hào sao? Diệp Lâm phủi một cái Thái Nguyên, mở miệng nói ra, âm thanh bên trong tràn đầy xem thường. Nghe vậy, Thái Nguyên sắc mặt cứng đờ, hai mắt hiện lên một tia không thể tin. Làm sao có thể? Hắn biết, sư tôn sẽ không lừa hắn, thế nhưng tin tức này, quá mức để hắn khiếp sợ. Một bên Diệp Bất Khuất nghe đến tin tức này cũng là vô cùng khiếp sợ. Chương 1406, rung động. Tính danh, Thái Nguyên. Tu vi, độ kiếp kỳ đỉnh phong. Mệnh cách, đỏ. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 98 vạn. Thân phận, Vô Danh Sơn tông chủ Diệp Lâm chi đồ, tự thân nắm giữ không thể địch nổi tiềm lực, tuyệt đối đừng trêu chọc cái này thường thường không có gì lạ một vị thanh niên, bởi vì một khi trêu chọc hắn, ngươi sẽ phải gánh chịu đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Vận mệnh, dừng bước tại địa tiên trung kỳ, tại đột phá tiên cảnh về sau, một người một kiếm bước vào thiên ma đại thế giới, tại thiên ma đại thế giới bên trong chém giết ngàn vạn cường giả, cuối cùng một người đối chiến 16 tôn tiên cảnh cường giả, cuối cùng lấy tự bạo làm đại giá, nổ nát nửa cái thiên ma đại thế giới, một đợt mang đi thiên ma đại thế giới gần như 8 thành cao cấp lực lượng. Mệnh lý, chân áp vạn cổ đại địa chi tử mộ tính đỉnh cao nhất kiếm đạo đế vương trời sinh vô địch. Gần đây cơ duyên, tại sau 3 ngày một thân một mình vượt qua vùng biển vô tận tiến về Trung Châu thời điểm, tại Đông Châu tại Trung Châu chỗ giao giới phát hiện một tòa bí cảnh, cuối cùng một thân một mình bước vào bí cảnh, tại bí cảnh bên trong lịch luyện 1 năm, thu hoạch được bí cảnh thừa nhận, thu hoạch được bán tiên khí đạp tuyết vô ngân. Chân áp vạn cổ, trời sinh cô độc người, trời sinh đế vương, trời sinh vô địch người, trấn áp tất cả không ăn vào địch. Đại địa chi tử, thân có toàn bộ đại địa khí vận, có khổng lồ như thế khí vận kèm thân, một khi tiếp xúc tu luyện, tốc độ tu luyện thần tốc vô cùng, đồng thời cùng giai bên trong, không người có khả năng tới sánh vai. Ngộ tính đỉnh cao nhất, ngộ tính chính là phương này thế giới tối cường ngộ tính, ngươi xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất, lĩnh ngộ bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ đều nhanh nhanh vô cùng. Kiếm đạo đế vương, tại kiếm đạo một đường, ngươi là chân chính đế vương, ngươi là trời sinh kiếm đạo đế vương, tại kiếm đạo một đường, không người có khả năng cùng ngươi sóng vai. Trời sinh vô địch, ngươi trời sinh chính là vô địch chi tư, cùng giai bên trong, vô địch chân chính, vô luận sao địch, đều có thể một kiếm thất bại. Nhìn xong Thái Nguyên bảng, Diệp Lâm cảm khái, Thái Nguyên đây là cùng thiên ma đại thế giới không qua được a. Trước đây hắn nhớ tới Thái Nguyên là vì nổ nát thiên ma đại thế giới chết đi, hiện tại xem xét, vẫn là như vậy. Sách, kết cục này thật sự chính là không thay đổi, bất quá bây giờ nếu biết, vậy mình liền sẽ không để việc này phát sinh. Đến mức Thái Nguyên cơ duyên, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi, hắn còn không có phát rồ đến đi trộm đồ đệ cơ duyên, mặc dù trước đây làm qua, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là một tên người chính trực, tuyệt đối không phải là bởi vì cái này bán tiên khí đối với chính mình tác dụng không lớn. Sư tôn, ngươi nói thế nhưng là thật. Thái Nguyên cau mày hỏi, chính mình hiện tại thế nhưng là độ kiếp đỉnh phong, tại Đông Châu bên trong đều là tuyệt đối cường giả. Cho dù là đại thừa kỳ cường giả đến, hắn cũng có thể tại đại thừa kỳ cường giả xuất thủ thời điểm chạy trốn. Đến mức đối chiến, căn bản không đánh được. Mạnh mẽ như vậy tu vi, tại Trung Châu chính là pháo hôi. Nói đùa a. Trung Châu cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng như thế không hợp thói thường a. Diệp Lâm câu nói này, Thái Nguyên đánh trong lòng là không tin. Một bên Diệp Bất Khuất càng không tin, Thái Nguyên chính là hắn sư huynh. Thái Nguyên thực lực mặc dù hắn không rõ ràng, thế nhưng Thái Nguyên ở trong mắt hắn, tuyệt đối là vô địch. Hắn từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy Thái Nguyên gặp phải đánh không lại địch nhân, cũng chưa từng nhìn thấy Thái Nguyên gặp phải không giải quyết được chèn ép. Thẳng tiến không lùi, bại thế gian tất cả địch, chính là Thái Nguyên ở trong mắt hắn đại danh từ. Nói cho cùng, hắn chính là Thái Nguyên tiểu mê đệ. Không tin, có thể tự mình đi xem một chút, ta tại Trung Châu chờ ngươi. Diệp Lâm nhìn thấy hai cái đệ tử như thế một bộ biểu lộ, vừa cười vừa nói. Sư tôn, ta không qua được a. Chương 1407, a. Thái Nguyên khóc không ra nước mắt nói, nếu là có thể đi qua, hắn đã sớm đi qua. Lấy hắn như thế nhảy thoát tính tình, có chơi vui địa phương có thể không đi qua. Yên tâm, ta cũng sẽ không giúp ngươi, ta sẽ tại Trung Châu chờ ngươi, đến mức tại sao tới đây, là ngươi sự tình. Diệp Lâm phủi một cái Thái Nguyên, đầy mặt lạnh lùng nói. A, Thái Nguyên đầy mặt khiếp sợ, sư tôn không quản ta. Chẳng lẽ sư tôn không thích ta? Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể thả ra ta đại chiêu. Cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, Thái Nguyên lộ ra một vệt nụ cười. Chính mình đại chiêu tới. Chỉ thấy một đạo khí tức ngay tại chậm rãi tới gần Diệp Lâm chỗ ở, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, nơi cửa. Một vị trên người mặc áo bào trắng, khuôn mặt lành lạnh nữ tử ngay tại dạo bước hướng bên này đi tới. Nữ tử tuổi tác không lớn, một đôi mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng cảm giác, quanh thân tản ra một cỗ sinh ra chớ gần khí tức. Khuôn mặt phảng phất là thiên đạo điêu khắc đồng dạng, không thể bắt bẻ, phảng phất thế gian đẹp nhất dung nhan. Không nghĩ tới Thái Nguyên tiểu tử này sinh cái như thế tinh xảo nữ nhi. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Thanh nhi. Mau tới bái kiến sư tổ ngươi. Nhìn xem nữ nhi của mình đến, Thái Nguyên lộ ra nụ cười, mặt bận rộn hướng về nữ nhi vẫy tay nói. Thái Thanh hai mắt hiện lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới, cuối cùng khom lưng. Sư điệt Thái Thanh, bái kiến sư tổ. Một đạo thanh thúy vô cùng âm thanh vang lên, Thái Thanh đầy mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm khuôn mặt so với nàng còn muốn tuổi trẻ. Khí tức vô cùng xuất trần, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất đã dung nạp cả phiến thiên địa. Không sai. Nhìn xem Thái Thanh, Diệp Lâm chậm rãi phun ra hai chữ, sau một khắc, một đạo bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Thái Thanh. Tu vi, hóa thần cảnh sơ kỳ. Mệnh cách, đỏ. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Diệp Lâm đồ đệ Thái Nguyên chi nữ, nắm giữ không gì sánh được bối cảnh. Mệnh lý, băng thanh ngọc thể chưa giác tỉnh, lưu ly thánh thể chưa giác tỉnh, tiên thiên đạo thể chưa giác tỉnh. Gần đây cơ duyên, tại nửa tháng sau hành tẩu thế gian thời điểm, bị Kháo Sơn Tông Tông môn thánh tử trùng hợp gặp phải, cuối cùng, Kháo Sơn Tông thánh tử lên ý đồ xấu, cuối cùng Kháo Sơn Tông thánh tử bị phản sát, người tiến về Kháo Sơn Tông, Kháo Sơn Tông giận dữ, giết ta tông môn thánh tử còn dám bên trên ta Kháo Sơn Tông trả thù. Cuối cùng, Kháo Sơn Tông tông chủ biết thân phận của ngươi về sau, từ 3 vạn mét bên ngoài một cái trượt quỳ đi tới trước mặt của ngươi, ngươi thu được Kháo Sơn Tông một sóng lớn tài nguyên bồi thường. Băng thanh ngọc thể, trời sinh lô đỉnh, nếu là cùng tu sĩ khác giao hợp sẽ thu hoạch được to lớn ích lợi, nếu là một khi giác tỉnh, tốc độ tu luyện bao gồm chiến lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lưu ly thánh thể, xương ống chân tỏa ra bảo quang, xương giống như lưu ly đồng dạng, vạn pháp bất xâm. Tiên thiên đạo thể, trời ban chi thể, một khi giác tỉnh, có thể gia tăng thật lớn ngộ tính, đối với đạo lĩnh ngộ sẽ nhanh hơn người khác vạn lần, có thể nói đạo sủng nhi. Nhìn xong Thái Thanh bảng, Diệp Lâm nội tâm gọi thẳng khá lắm, người cái này trực tiếp chính là bật hách tồn tại a. Tới một mức độ nào đó, bật hách đều không có người như bức, ba cái trí cường thể chất, cái này một khi đều thức tỉnh, vậy coi như thẳng lên trời cao. Đồng dạng loại này thể chất đều sẽ tự nhiên giác tỉnh. Thái Thanh cái này ba cái thể chất đều không có giác tỉnh, cái này có vẻ như có chút không bình thường. Người qua đây. Diệp Lâm hướng về Thái Thanh vung vung tay, Thái Thanh quay đầu nhìn một chút Thái Nguyên gật gật đầu, đồng thời hai mắt bên trong còn có một tia bất mãn. Sư tôn để ngươi còn muốn nhìn ta ý tứ. Ngươi cái này để sư tôn nghĩ như thế nào? Sư tôn còn có thể hại ngươi hay sao? Lần này tốt, sư tôn có lẽ càng đáng ghét hơn chính mình. Chương 1408, giác tỉnh. Được đến Thái Nguyên khẳng định về sau, Thái Thanh từng bước một hướng Diệp Lâm đi đến, chờ cách Diệp Lâm chỉ có 1 mét về sau, dừng bước lại. Đem đầu thấp kém. Diệp Lâm nói xong, Thái Thanh mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo, sau lưng Thái Nguyên cùng Diệp Bất Khuất nhìn xem một màn này, không nghĩ ra. Bọn họ căn bản không biết Diệp Lâm muốn làm gì. Bất quá chỉ có thể lẳng lặng nhìn, bọn họ biết. Diệp Lâm cũng sẽ không hại Thái Thanh, dù sao hai người đều là bị Diệp Lâm từng thanh kéo đến mức hiện nay. Nếu là không có Diệp Lâm, một cái sẽ bị bí cảnh khốn tử, một cái sẽ bị yêu thú thôn phệ. Diệp Lâm đem để tay tại Thái Thanh đỉnh đầu, trong chốc lát, một cỗ vô cùng to lớn tiên khí tiến vào Thái Thanh thân thể. Thái Thanh nội tâm giật mình, cỗ lực lượng này thực sự là quá mức khổng lồ, không hổ là sư tổ. Thì ra là thế, kinh mạch ngăn chặn. Chỉ là một lát, Diệp Lâm liền biết nguyên nhân, kinh mạch ngăn chặn, Thái Thanh cao như vậy thiên phú thế mà còn có kinh mạch ngăn chặn cái này nguyên nhân, xác thực có chút để hắn nhìn không hiểu. Thế nhưng tại Diệp Lâm trước mặt, cái này đều không phải sự tình. Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại, trong chốc lát, Thái Thanh trong cơ thể kinh mạch bế tắc toàn bộ bị khơi thông, từng đạo tiên khí lưu chuyển tại Thái Thanh trong cơ thể, cường hóa lấy Thái Thanh thân thể. Sau một khắc, một đạo lạnh lẽo thấu xương từ trên thân Thái Thanh phát ra, một cỗ hàn khí hướng 4 phía tản đi, cả mặt đất cũng bắt đầu ngưng kết từng đạo băng xương. Diệp Bất Khuất lập tức bị đông cứng sắc mặt đỏ bừng, toàn thân run lên, Thái Nguyên vẫy tay một cái đem Diệp Bất Khuất bảo hộ ở bên cạnh, cái này mới làm dịu Diệp Bất Khuất quẫn cảnh. Chỉ là ngắn ngủi một lát, cỗ hàn khí kia đã tản đến phạm vi ngàn dặm, vô số đệ tử đều nói kháy từ chỗ ở đi ra. Cho dù là chỗ ở về sau, cũng ngăn không được cỗ này lạnh lẽo thấu xương, để người khó mà ngăn cản. Sau một khắc, Thái Thanh toàn thân khí thế nở rộ, vô số đạo khí tức tản. Ngắn ngủi một lát, Thái Thanh tu vi đã nâng cao 2 cái đẳng cấp, từ hóa thần cảnh sơ kỳ, một lần hành động bước vào hóa thần cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới thu về bàn tay, hắn đã trợ giúp Thái Thanh thức tỉnh băng thanh ngọc thể, đến mức mặt khác 2 cái thể chất, bất lực. Cần chính Thái Thanh tới. Người mang 3 cái trí cường thể chất, bây giờ ta đã giúp ngươi thức tỉnh trong đó 1 cái, còn thừa 2 cái thể chất, cần chính ngươi tới. Diệp Lâm chắp tay thản nhiên nói. Mà Thái Thanh lạnh lùng vô tình trên mặt, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, chính mình thế mà người mang 3 cái trí cường thể chất, điểm này, liền cha hắn đều chưa từng phát hiện. Không nghĩ tới sư tổ chỉ là nhìn nàng một cái liền phát hiện, hơn nữa còn để nàng thành công thức tỉnh. Không hổ là sư tổ. Băng thanh ngọc thể, tốt nhất lô đỉnh thể chất, người bây giờ có bận rộn. Diệp Lâm nhìn xem Thái Thanh cùng Thái Nguyên, vừa cười vừa nói. Thái Thanh cười một tiếng, lô đỉnh thể chất, ai dám đem nàng Thái Thanh xem như lô đỉnh. Lô đỉnh thể chất, ta ngược lại muốn xem, nhà ai thế lực dám làm tổn thương nữ nhi của ta. Thái Nguyên cười lạnh nói, lô đỉnh thể chất nếu là tại một cái phổ thông nữ tử trên thân, đây tuyệt đối là tuyệt đối tai nạn. Mà đổi lại là một phương thế lực lớn đệ tử, có bối cảnh nữ tử trên thân, đó chính là cao không thể chạm tồn tại. Tốt, ta hiện tại liền nghĩ hỏi một chút tiểu tử ngươi là nghĩ như thế nào, để ngươi nữ nhi tu luyện thái thượng đoạn tình quyết. Diệp Lâm nhìn hướng Thái Nguyên, mở miệng dò hỏi, hắn thật không nghĩ ra Thái Nguyên tiểu tử này là nghĩ như thế nào. Sư tôn, đây cũng không phải là ta chủ ý, ta thực tế ngăn không được. Thái Nguyên nhìn xem Diệp Lâm ánh mắt, bất đắc dĩ xua tay nói, cái này có thể thật không phải chủ ý của hắn, hắn muốn ngăn đều ngăn không được a. Chương 1409, ba người khiếp sợ. Trải qua Thái Nguyên giải thích, Diệp Lâm minh bạch, con đường này là chính Thái Thanh tuyển chọn, Thái Nguyên cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Mà thôi, chính mình tuyển chọn liền tự mình tuyển chọn. Diệp Lâm khoát tay một cái nói, mặc kệ, mở bầy. Tốt, bây giờ nhìn thấy các ngươi, ta cũng nên rời đi, những vật này đối ta vô dụng, các ngươi cầm đi đi. Diệp Lâm hơi vung tay, đem đối với chính mình không có bất kỳ cái gì dùng bảo vật toàn bộ lấy ra, trước mắt hư không bên trong, che kín trong suốt bảo quang, thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Nhìn thấy những vật này, Thái Nguyên ba người trợn cả mắt lên, những vật này cộng lại giá trị so ba người bọn họ thân gia đều nhiều. Sư tôn, người đây là đem nhà ai thế lực tiêu diệt. Thái Nguyên vô ý thức nói, hắn vốn cho là mình chân tàng đã đủ nhiều, không nghĩ tới cùng sư tôn so sánh, liền là tiểu vu gặp đại vu. Khá lắm. Tốt, các ngươi mấy cái đều phân a, những vật này đã đối ta vô dụng. Diệp Lâm nói xong, phất ống tay áo một cái hướng về chỗ ở đi đến, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau ba người, lập tức, Thái Nguyên cái này đại sư huynh đứng dậy, bắt đầu từng cái phân phối. Mà Diệp Lâm đi vào bế quan mật thất về sau, nhìn thấy một viên cây trà, viên này cây trà, chính là địa giai ngộ đạo trà thụ, trải qua nhiều năm như vậy thai nghén, ngộ đạo trà thụ cuối cùng bị dựng dục ra tới. Diệp Lâm đem phía trên lá trà hái xuống, cuối cùng hạch toán một cái, bất quá nặng nửa cân mà thôi. Cái này ngộ đạo trà thụ chân quý đến cực điểm, dù chỉ là địa giai, chân chính tác dụng, đủ để vượt qua tuyệt đại đa số thiên giai bảo vật. Đem ngộ đạo trà thụ thu vào không gian giới chỉ bên trong, Diệp Lâm quay người rời đi, nơi này cũng không có đáng giá chính mình lưu luyến đồ vật. Chờ đi ra, Diệp Lâm liền phát hiện trước mắt ba người mặt đỏ tới mang tai. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm đầy mặt nghi ngờ nói. Không có việc gì, không có việc gì. Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm, ba người ăn ý lắc đầu, nhưng mà trung ương nhất Thái Thanh còn muốn nói gì, tại nhìn đến cha mình cha ánh mắt cảnh cáo về sau, vẫn là đình chỉ. Chẳng biết tại sao. Diệp Lâm lắc đầu, đi tới Diệp Bất Khuất bên cạnh, vỗ vỗ Diệp Bất Khuất bả vai. Thật tốt tu luyện, ta chờ ngươi lấy vô thượng chi tư trước đến gặp ta một khắc này. Diệp Lâm đối với Diệp Bất Khuất trịnh trọng nói, hắn nên làm đều đã làm, ngày sau, liền nên chính Diệp Bất Khuất cố gắng. Ngày sau, hắn cũng không giúp được Diệp Bất Khuất cái gì. Đi nha. Diệp Lâm vung vung tay, thân thể tiêu tán không thấy. Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, Thái Nguyên trong tay cầm một khối đồ vật, ánh mắt phức tạp. Sư tôn, đến cùng là làm gì? Hai người nhìn xem Thái Nguyên trong tay cái yếm, thân sắc vô cùng phức tạp, liền Thái Thanh đều một mặt quái dị. Cái này cái yếm bên trên còn tản ra một tia mùi thơm ngát. Ba người nhìn nhau, thật lâu không nói. Hiện tại, để ta xem một chút, Đông Châu vật phẩm, đến địa phương nào. Diệp Lâm hai mắt tản ra kim quang, không ngừng quét ngang bốn phía, cái gì cũng không có phát hiện, lập tức Diệp Lâm mở thần, không ngừng quét ngang toàn bộ Đông Châu. Sau nửa canh giờ, tại Hắc Sa quận nơi nào đó, đưa tới Diệp Lâm chú ý. Diệp Lâm chắp tay đứng ở giữa không trung, nhìn trước mắt đầy trời ma khí. Cùng với ma khí bên trong từng trận khiến người dùng mình giống lên một tiếng, sắc mặt ngưng trọng. Đây là vực ngoại thiên ma khí tức, hắn quen thuộc đến cực điểm, không nghĩ tới vực ngoại thiên ma sớm đã đi tới Đông Châu. Mà đầy mặt hắc khí bên trong,

Tiên cảnh cường giả trực giác rất chuẩn, vô cùng chuẩn, bây giờ có khả năng cho chính mình uy hiếp, chỉ có trên trời vị kia. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn như bị mây đen bao khỏa bầu trời, phảng phất có một đôi lạnh lùng vô tình con mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất tại nói cho hắn chỉ cần hắn động thủ, thiên đạo liền sẽ vô tình đánh chết hắn. Lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản không thể đối kháng chính diện thiên đạo. Suy nghĩ một chút Diệp Lâm cũng liền thôi, chuyện này chỉ có thể tưởng tượng, nếu là động thủ thật, hắn không biết chính mình sẽ nghênh đón làm sao đả kích mãnh liệt. Có người. Lúc này, xếp bằng ở trung tâm nhất Diệp Hồng từ từ mở mắt, một đôi mắt nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm. Tốt cảm giác quen thuộc. Nhìn xem Diệp Lâm, Diệp Hồng tự lẩm bẩm, người trước mắt rất quen thuộc, phảng phất tại nơi nào nhìn thấy qua. Tiểu tử, trước mặt ngươi thế nhưng là một vị tiên đạo cường giả, may mắn, hắn đối ngươi không có sát ý, nếu không cho dù có ta tương trợ, cũng trốn không thoát. Lúc này, một giọng già nua vang vọng Diệp Hồng trong đầu, Diệp Hồng thức hải chấn động. Lý lão, ngươi không phải nói phương thiên địa này không có khả năng có tiên đạo cường giả sao? Ngươi có biết, thế gian vạn vật, không có tuyệt đối, đại đạo 50, thiên diễn 49, luôn có một chút hy vọng sống. Một đường sinh cơ kia, liền là tuyệt đối một đường biến số. Lý lão âm thanh vang lên, Diệp Hồng gật gật đầu, đối với Lý lão lời nói, hắn vạn phần tin tưởng, dù sao không có Lý lão đoạn đường này dạy bảo, hắn là không cách nào đi đến bây giờ một bước. Vãn bối bái kiến tiền bối, vãn bối hiện nay gặp phải điểm phiền phức, không cách nào ra mặt bái kiến tiền bối, còn mời tiền bối thứ lỗi. Diệp Hồng mở miệng không kiêu ngạo không tự ti nói, tiên đạo cường giả ở trước mặt, hắn dù sao muốn khách khí một chút. Đây chính là tiên đạo cường giả, đập chết hắn so đập chết một con kiến cũng dễ dàng. Ngươi ra đi, Diệp Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Tiền bối, ta phía dưới chính là ma đạo thâm uyên, ẩn chứa trong đó đại lượng vực ngoại thiên ma, ta nếu là rời đi, sợ rằng. Nghe vậy, Diệp Hồng đầy mặt lúng túng, liền là bởi vì chính mình nhất thời sơ suất. Vậy mà đả thông Đông Châu cùng Trung Châu ở giữa kết nối thông đạo. Cuối cùng dẫn tới vô số vực ngoại thiên ma xâm lấn Đông Châu. Lần trước truyền tống trận bị hai tên vô danh cường giả phá hư, mặc dù bọn họ người không ra thế nào, thế nhưng cuối cùng, tổ chức vực ngoại thiên ma. Lần này, vực ngoại thiên ma là chính mình thả ra. Tự mình làm tự mình giải quyết, hắn ròng rã tại chỗ này trấn áp thời gian một năm, nếu là không có hắn trấn áp. Cái này vực ngoại thiên ma tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó lại là một tràng tai nạn. Không biết là vì trong lòng chính nghĩa vẫn là áy náy. Ra đi, ngươi có thể rời đi, việc này không phải ngươi có khả năng tham dự. Diệp Lâm tiếp tục nói, hắn một cái liền nhìn ra trong đó lợi hại quan hệ, qua một tháng nữa, lối đi kia bên trong đi ra vực ngoại thiên ma liền không phải là Diệp Hồng có khả năng đối phó. Nghe đến Diệp Lâm câu nói này, Diệp Hồng sắc mặt vui mừng. Chương 1412, tìm tới, tiên tri cực. Chính mình bị cái này dòng giã vây lại thời gian một năm, cái này thời gian một năm, thân thể của hắn không ngừng bị ma khí ăn mòn, tu vi càng là không có chút nào tăng tiến. Dần dần, để hắn có chút có ý cảm giác vô lực, bây giờ lại có người nguyện ý vì hắn giải vây, vì hắn vạch mặt, cái này để hắn làm sao không cao hứng. Mà còn vị này, vẫn là tiên đạo cường giả. Sau một khắc, Diệp Hồng thoát khốn đi tới Diệp Lâm trước người, hướng về Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, mở miệng cảm ơn nói. Đa tạ tiền bối. Nhìn xem khom lưng Diệp Hồng, Diệp Lâm nhàn nhạt gật đầu, tùy ý vung vung tay. Nhìn thấy Diệp Lâm động tác, Diệp Hồng không chút do dự, lần thứ hai hướng Diệp Lâm cúi đầu về sau, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bay đi. Không có Diệp Hồng trấn áp, phía dưới bắt đầu diễn sinh ra đầy trời ma khí. Ma khí đem xung quanh vạn dặm bầu trời toàn bộ bao trùm. Phảng phất có một tôn đại ma sắp xuất thế, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Ma khí bên trong, ẩn chứa từng đạo vô cùng kinh khủng lực lượng. Ở trước mặt ta, còn dám làm càn. Diệp Lâm gầm thét một tiếng, chậm rãi giơ bàn tay lên, một bàn tay đánh ra, đại địa chấn động, sông núi phá vỡ, nhật nguyệt đảo ngược. Đầy trời ma khí thoáng qua liền qua tiêu tán không thấy. Vô số đạo vô cùng kinh khủng khí tức nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Diệp Hồng quay đầu nhìn đột nhiên biến mất ma khí, đầy mặt bội phục. Không hổ là tiên đạo cường giả, tùy tùy tiện ở giữa liền đem có khả năng làm loạn Đông Châu tai nạn trấn áp. Diệp Hồng đầy mặt hướng về, đối với loại này lực lượng, hắn là phi thường hướng tới, cũng là vô cùng mê luyến. Tiểu tử, ngày sau ngươi cũng sẽ nắm giữ như vậy lực lượng, thậm chí mạnh hơn hắn, không muốn nhụt chí. Lúc này, một giọng già nua vang lên, kịp thời nhắc nhở. Yên tâm đi Lý lão, ta còn không có yếu ớt như vậy, bất quá lần này, vẫn là phải đa tạ vị tiền bối này. Diệp Hồng nói xong, quay người rời đi, có tiền bối vạch mặt, còn lại liền chuyện không liên quan tới hắn. Bên này, Diệp Lâm tại trấn áp cái này vực ngoại thiên ma về sau, nhìn trên mặt đất to lớn lỗ đen, trực tiếp lẻ loi một mình bước vào lỗ đen bên trong. Ở trong đó, thế nhưng là có cái kia Diệp Hồng cơ duyên, hắn đuổi Diệp Hồng đi, một mặt là vì chính mình kế hoạch, một phương diện khác, vẫn là đối với Diệp Hồng cái cơ duyên này thật cảm thấy hứng thú. Thông đạo bên trong, một vùng tăm tối, thỉnh thoảng còn vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết, nhiễu loạn tâm thần của người ta, bất quá Diệp Lâm từ đầu đến cuối sắc mặt bình thản. Những vật này, đối với hắn mà nói, bất quá điều trùng tiểu kỹ mà thôi, còn không ảnh hưởng được hắn. Đợi đến đi tới chỗ sâu nhất, Diệp Lâm từ trên vách tường liền phát hiện cái gọi là màu trắng khối không khí. Diệp Lâm hai mắt bao trùm kim quang, sau một khắc, sắc mặt bên trên mang theo một sợi tiêu ý. Tìm tới. Hiện tại, năm kiện bảo vật đều tập hợp đủ, tiếp xuống, chính mình kế hoạch, chính thức bắt đầu. Bước đầu tiên, đả thông tứ đại châu ở giữa kết nối thông đạo, bước vào Trung Châu, bước thứ hai, trực tiếp tỉnh lại thế giới ý chí. Đợi đến những cường giả này toàn bộ bước vào tiên cảnh về sau, một lần hành động đánh vào thiên ma đại thế giới bên trong, nhất cổ tác khí, toàn bộ cầm xuống. Đây chính là Diệp Lâm cho đến tận này kế hoạch, không có cái gì mưu kế, không có cái gì ám toán bố cục loại hình, chủ đánh chính là một cái quét ngang. Âm mưu gì quỷ dị, nào có quét ngang đến thoải mái. Nghe lấy phía dưới truyền đến từng trận gào thét, tại cảm thụ được trong đó một cỗ khí tức, Diệp Lâm trên mặt tiểu ý. Này đến bên dưới là một đạo hư không truyền tống thông đạo, loại này thông đạo là giữa thiên địa tự nhiên tạo thành, cũng không phải là người làm. Loại này giữa thiên địa tự nhiên tạo thành, tính ổn định khó mà nói, thế nhưng tìm mấy cái trận pháp sư ra cố một cái, cũng có thể dùng. Nơi này, chính là Đông Châu cùng Trung Châu ở giữa truyền tống thông đạo. Từ nơi này đổ bộ Trung Châu. Chương 1413, cổ quái, cổ quái, cổ quái. Tiếp xuống, kế hoạch chính thức bắt đầu. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, lập tức bắt đầu liên hệ Tiêu Dao cùng Vô Vọng hai người. Hai người được đến Diệp Lâm thông tin về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới Tây Châu cùng Nam Châu, Đông Châu bên này có chính mình, Bắc Châu cũng không cần. Đến mức vô tận biển sâu, tạm thời còn không động, đợi đến Tứ Đại Châu cộng đồng hành động về sau, lấy thiên địa đại thế đến ép bọn họ không thể không ra tay, dạng này cũng sẽ không cần chính mình phiền toái như vậy. Nghĩ xong, Diệp Lâm nhắm mắt lại xếp bằng ở hư không bên trong, trong đầu bên trong không ngừng lóe ra nhất khí hóa tam thanh từng mảnh hình ảnh. Cái này nhất khí hóa tam thanh, có chút cổ quái. Chính mình mới vừa thu hoạch được vũ kỹ này thời điểm, rõ ràng viết phân thân tiềm lực có hạn chế, không cách nào bước vào đại thừa kỳ. Mà bây giờ, chính mình ba bộ phân thân đều đã thành tiên, mà còn thế mà có bản thân trưởng thành ý đồ. Chính mình môn công pháp này có vẻ như, bị chính mình tu luyện sai lệch, mình rốt cuộc tu luyện thành cái gì? Nếu là lại như thế phát triển tiếp, phân thân tiềm lực có thể hay không một mực đột phá. Những này còn chưa thể biết được. Bất quá, cho dù đến bây giờ, Diệp Lâm đều không có triệt để nghiên cứu minh bạch nhất khí hóa tam thanh, con đường của mình hình như đi sai lệch, bất quá dạng này cũng tốt. Cái này nhất khí hóa tam thanh cùng Thái Thượng Lão Tử nhất khí hóa tam thanh đến cùng có liên quan gì đâu. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, nhất khí hóa tam thanh, nổi danh nhất chính là Thái Thượng Lão Tử. Chính là Thái Thượng Lão Tử căn cứ chính xác nói chi pháp. Phân biệt là, thiện thi, ác thi, bản thân, tăng thêm bản thể, tổng là ba người, mà chính mình cái này lại có thể trực tiếp hóa ba đạo phân thân, là thật có chút khác biệt. Mà thôi, không nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, liền để về sau ta khó xử đi thôi. Suy tư một lát, Diệp Lâm lựa chọn bày nát, mặc kệ, hiện tại nghĩ cũng nghĩ không thông, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này nhất khí hóa tam thanh đến cuối cùng, có khả năng phát triển đến loại tình trạng nào? dù sao cũng không phải chính mình hiện tại quan tâm. Liền tại Diệp Lâm suy tư cái này nửa canh giờ, chính mình hai cỗ phân thân đã tới nơi muốn đến. Thái cổ thời kỳ, các đại châu ở giữa đều xây dựng có truyền tống trận, hiện tại chỉ cần chữa trị liền tốt. Tại các đại châu cường giả trợ giúp bên dưới, còn có chính mình hai cỗ phân thân tỏa trấn bên dưới, không người nào dám tới quấy rối. Đến mức tài nguyên, mọi người cùng nhau móc, đợi đến thời điểm, đi tên thiên ma này đại thế giới cả gốc lẫn lãi kiếm về. Dù sao cùng tính mạng của mình an nguy cùng với tương lai so ra, những này đều không phải sự tình. Thử quang liên minh nghe lệnh, đại thừa kỳ trở lên cường giả, nhanh chóng đến Hắc Sa quận, bao gồm Đông Châu bất kỳ thế lực nào bất kỳ cái gì chủng tộc, kẻ trái lệnh, chém. Sau một khắc, Diệp Lâm đứng tại Hắc Sa quận chỗ cao nhất, âm thanh lạnh lùng nói. Trong chốc lát, đạo thanh âm này trực tiếp vang vọng toàn bộ Đông Châu. Toàn bộ Đông Châu chấn động, vô số cường giả sắc mặt hoảng sợ, mà Thự Quang Liên Minh bên trong, từng đạo kinh khủng tồn tại đi ra, hướng về Hắc Sa quận chạy đến. Xem ra, hắn đã hành động. Trên người mặc áo bào trắng Lý Giật Tiên chắp tay đứng trên bầu trời Vô Danh Sơn, lập tức ánh mắt ngưng lại. Vô Danh Sơn chư vị nghe lệnh, đại thừa kỳ trở lên cường giả, tiến về Hắc Sa quận, không được sai sót. Từng tôn cường giả đạp không mà đi, nhộn nhịp hướng về Hắc Sa quận đi đến, Diệp Lâm đạo này pháp chỉ, trực tiếp làm cả Đông Châu thế cục thay đổi. Có chủng tộc còn tại quan sát, có thế lực do dự, thế nhưng cuối cùng, tại nhìn hướng Đông Châu mấy đại long đầu thế lực đều tham dự về sau, bọn họ cũng lựa chọn đi theo trong đó. Dù sao những này đại lão đều xuất động, bọn họ nếu là không đi, cái kia pháp chỉ bên trên nội dung, khả năng là thật. Chém. Chương 1414, chinh chiến, lên đường. Còn nữa nói, có khả năng phát ra phương pháp này chỉ người, há lại hạng người bình thường. Dù sao từng tôn tán tiên tự hỏi, bọn họ làm không được, bọn họ một đạo pháp chỉ phóng xạ xung quanh ức vạn dặm chi địa rất đơn giản, thậm chí một đạo pháp chỉ trấn áp xung quanh ức vạn dặm chi địa, cũng không phải làm không được. Thế nhưng một đạo pháp chỉ bao trùm toàn bộ Đông Châu, như vậy thần uy, cho dù là bọn họ toàn lực xuất thủ, cũng căn bản không đạt tới. Cho nên không thể không đi. Lên cho ta. Diệp Lâm nhìn hướng trước mắt Thâm Uyên, hai tay hư không khẽ kéo, theo Diệp Lâm tăng lớn cường độ, phía dưới thổ địa bắt đầu rạn nứt, cuối cùng, Thâm Uyên bên trong từng đạo phù văn thần bí lập lòe. Một tòa cỡ lớn truyền tống trận hiển hiện ra, ra trận trận tia sáng lưu chuyển. Thử Quang Liên Minh Phó Minh Chủ, mang theo 3.000 bán tiên cường giả, 200 một kiếp tán tiên, 50 nhị kiếp tán tiên, 10 tôn tam kiếp tán tiên, 3 tôn tứ kiếp tán tiên, 1 tôn ngũ kiếp tán tiên, bái kiến Minh Chủ. Sau một khắc, Diệp Lâm sau lưng hư không vỡ vụn, vô số đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, từng đạo tia sáng lưu chuyển, giữa thiên địa đều tràn ngập vô cùng khí tức kinh khủng. Cái này là lần đầu tiên có như thế nhiều cường giả đứng chung một chỗ, dẫn đến giữa thiên địa quy tắc đều có chút hỗn loạn, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Trên bầu trời phong vân biến ảo, từng đạo lôi đình lập lòe, Diệp Lâm cử động lần này, ngay cả thiên đạo ánh mắt đều bắn ra đến bên này mà đến. Mà thiên đạo nhìn chằm chằm, chính là Diệp Lâm. Có trận pháp sư không? Nhanh chóng đem cái này trận pháp cho ta ổn định lại, sau một canh giờ, bước vào Trung Châu. Diệp Lâm nói xong, trong đó liền có 3 người đi tới trận pháp phía trước, 3 người đều là cầm trong tay la bàn, theo từng đạo pháp quyết đánh vào, trận pháp càng thêm chiếu cố. Mà còn lại cường giả thì ngay tại quan sát, về sau, không ngừng có thế lực có cường giả trước đến. Hiểu thông tin cường giả đứng lẳng lặng, không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể nhìn những người khác sắc mặt làm việc, bọn họ từ đầu đến cuối đều là mộng bức, một mặt mộng bức đến, một mặt mộng bức đứng. Tây Châu chúng cường giả, trong vòng nửa canh giờ, trước đến nơi đây, nếu là vượt qua, chém. Nam Châu chúng cường giả, trong vòng nửa canh giờ, trước đến nơi đây, nếu là vượt qua, chém. Từng đạo âm thanh vang vọng Nam Châu bị Tây Châu, vô số cường giả nghe tin lập tức hành động, nhộn nhịp đi tới riêng phần mình địa phương. Giờ khắc này, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, mục tiêu thống nhất. Các đại siêu nhiên thế lực bên trong lão cổ đồng nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía Diệp Lâm, bao gồm Diệp Lâm phân thân trên thân, bọn họ tu vi quá cao, thiên đạo hạn chế, ra không được. Cho nên chỉ có thể như thế nhìn xem. Lần này Diệp Lâm ồn ào động tĩnh thật lớn, bọn họ không thể không cảm thán, Diệp Lâm vẫn là có mấy phần bản lĩnh, huyền hoàng đại thế giới, rất lâu đều không có náo nhiệt như vậy qua. Bẩm báo minh chủ, truyền tống trận đã sửa xong, có thể cung cấp ở đây các vị đạo hữu cùng với tiền bối thông qua, bất quá, lần này về sau, trận pháp sẽ triệt để tổn hại. Nhất định phải lại xây lập mới truyền tống trận pháp. Nghe lấy trước mắt ba vị trận pháp sư bẩm báo, Diệp Lâm gật gật đầu, đủ rồi. Truyền tống trận mà thôi, tập kết toàn bộ huyền hoàng đại thế giới lực lượng, còn không làm được ba cái truyền tống trận. Chư vị, ta trước đi cho các ngươi dò đường, những người còn lại, đuổi theo. Ghi nhớ, đại thừa kỳ phía dưới, đừng theo tới, chứ có trách ta không có nhắc nhở, Trung Châu bên kia, không có các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Có lẽ tại truyền tống trận bên kia, liền có vô số vực ngoại thiên ma ngồi chờ, chứ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Diệp Lâm lại lần nữa cảnh cáo một phen sau lưng mọi người, lập tức bước vào truyền tống trận bên trong. Nghe đến Diệp Lâm cảnh cáo, trốn tại hư không bên trong vô số đạo thân ảnh phản nhộn nhịp rời đi. Trong đó, liền có tính toán đục nước béo cò Thái Nguyên. Chương 1415, Nam Tử Thần Bí. Trung Châu, nguyên bản vô cùng bình tĩnh Trung Châu, đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt, vô số vực ngoại thiên ma lao tới các nơi. Từng tôn cường giả hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Mà biết tình huống Trung Châu các đại thế lực hai mắt lập lòe, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Lâm thế mà thật thực hiện lời hứa. Diệp Lâm thế mà thật sự có thể chỉnh hợp tứ đại châu lực lượng, đã như vậy, bọn họ còn có tư cách gì sợ hãi rụt rè. Liền một giới tiểu bối đều có như vậy tín niệm, bọn họ những lão gia hỏa này, đều sống đến chó trong bụng. Vì vậy, từng tôn cường giả chui vào hư không bên trong, chẳng biết đi đâu. Bọn họ muốn đi tìm cơ hội tuyệt hảo, cho cái này vực ngoại thiên ma cho một kích chí mạng. Người tới, truyền ta lệnh, đem xung quanh ba cái vực ngoại thiên ma doanh địa cho ta gắt gao nhìn chằm chằm, một khi bọn họ có động tĩnh, cho ta lập tức dội tắt, không nên lưu tình. Từng đạo cùng loại mệnh lệnh được đưa ra, từng tòa vực ngoại thiên ma chiếm cứ tại Trung Châu doanh địa đều bị bí mật chằm chằm chết. Cho dù bị vực ngoại thiên ma đánh trăm vạn năm, Trung Châu vẫn như cũ có nội tình tồn tại, xem như đã từng tu tiên thế lực mạnh nhất lục địa, không có khả năng dễ dàng như thế liền bị dội tắt. Cho dù là bọn họ đối mặt, là nguyên một tòa thế giới. Lúc này, thiên ma đại thế giới bên trong, một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ bên trong, đứng vững mấy chục đạo thân ảnh, những này thân ảnh trên thân đều là tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức này, đủ để hủy thiên diệt địa, để người không dám nhìn thẳng. Mà càng khủng bố hơn thì là trên cùng trên người mặc long bào nam tử, cái này nam tử dài một tấm mặt chữ quốc, không giận tự uy, một thân long khí trấn áp cả tòa đại điện. Cho dù phía dưới từng tôn cường giả cực kỳ khủng bố, thế nhưng tại cái này nam tử trước mặt đều đàng hoàng cúi thấp đầu lâu, không dám có chút động tác, nhu thuận giống như từng cái mèo con. Mà lúc này đại điện bên trong, những cường giả này như dẫm trên băng mỏng, tất cả đều là bởi vì phía trên vị kia. Chư vị, trăm vạn năm, chỉ là một tòa lục địa, các ngươi dòng dã đánh trăm vạn năm, còn không có cầm xuống, bây giờ người ta thế mà còn có sức mạnh phản công. Chư vị, có phải là có lẽ cho chấm một cái thuyết pháp? Lúc này, phía trên nam tử trầm giọng nói, tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang vọng cả tòa đại điện, phía dưới lần lượt từng thân ảnh toàn thân run lên, đến lúc đó dùng hoảng hốt hai mắt nhìn chằm chằm phía trên nam tử. Bệ hạ, nhiều năm như vậy, nếu không phải đế hậu từ trong cản trở, chúng ta đã sớm cầm xuống cả tòa thế giới, cho dù là bây giờ, tại đế hậu thế lực tác động đến bên dưới, chúng ta hữu tâm vô lực a. Hiện tại nhận đến tin tức mới nhất, tòa kia thế giới, có thể so với thánh cảnh cường giả xuất hiện, mà lần này phản công, chính là cái kia thánh cảnh cường giả dẫn đầu đưa tới. Phản công khí thế hung hung, nếu là không gấp rút chi viện, cái này trăm vạn năm chúng ta tại cái kia huyền hoàng đại thế giới Trung Châu mưu đồ, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Trầm mặc một lát, đứng tại phía trước nhất một thân ảnh đứng dậy, hướng về phía trên nam tử ôm quyền nơm nớp lo sợ nói. Ồ, trăm vạn năm mưu đồ, ngăn cản không nổi chỉ là một lần phản công. Nói cho chấm, các ngươi cái này trăm vạn năm, đều đang làm gì? Chấm đầu nhập như vậy nhiều vật lực tài lực, liền đạt được một kết quả như vậy. Phía trên nam tử đầy mặt vẻ giận dữ nói, từng đạo long khí tùy ý tại đại điện bên trong khuấy động, phía dưới cường giả từng cái ngậm miệng không nói, không ai dám nói chuyện. Nhìn xem phía dưới lần lượt từng thân ảnh, lòng Bảo nam tử càng nói sắc mặt càng khó nhìn, trăm vạn năm, đầu nhập vào đếm mãi không hết nhân lực vật lực, không những không có đánh xuống huyền hoàng đại thế giới, đến cuối cùng, đối diện thế mà còn có sức mạnh phản công. Chương 1416, sóng gió nổi lên. Đây là cỡ nào châm chọc a? Bệ hạ, đế hậu bên kia, nếu là lại không có động tác, chỉ sợ ta đế quốc căn cơ bất ổn. Lúc này, đứng tại phía trước nhất nam tử suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là kiên trì đứng dậy bẩm báo nói. Việc này không cần nói nhiều, bên kia, chính ta sẽ xử lý, đây là thứ ba quân hổ phù, thứ ba quân, cho các ngươi, nếu là xử lý không tốt chuyện này, các ngươi những người này, một cái đều chạy không thoát. Thiên ma đại thế giới, cái gì đều khả năng không có, thế nhưng liền cường giả nhiều, các ngươi phế vật, các ngươi làm không tốt, ta đều có thể lại tìm một nhóm người. Các ngươi lần này làm ta quá là thất vọng, lần này nếu là làm không xong, các ngươi biết kết quả. Lăn xuống đi. Phía trên Long Bào nam tử mới vừa nói xong, phía dưới thân ảnh từng đạo biến mất, sợ chậm. Đợi đến những này thân ảnh biến mất không thấy, Long Bào nam tử khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, hai mắt nhìn ra nơi xa vô tận hư không. Cơ gia, ta Nam Cung nhất tộc dục huyết phấn chiến ước vạn năm, từng tôn tiền bối vẫn lạc, hao phí ước vạn năm lực lượng thống nhất toàn bộ thiên ma đại thế giới, thành lập như vậy đế quốc. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn dung chuyển ta Nam Cung nhất tộc địa vị. Thật làm chấm già, cầm không được đao. Đế hậu, lúc trước ta Nam Cung nhất tộc mới vừa thành lập đế quốc, thực lực trống rỗng, cần phải mượn cơ gia nhất tộc lực lượng, không nghĩ tới, ngươi thế mà mưu toan phá vỡ ta Nam Cung nhất tộc đế quốc. Ý nghĩ rất tốt đẹp, đáng tiếc, chấm cũng không phải ăn chay. Người tới. Long Bào nam tử nói xong, hét lớn một tiếng, phía dưới trống rỗng đại điện bên trong, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen quỳ gối tại trên đại điện không nhúc nhích. Cho ta kiểm tra, đem cơ gia cho ta lật cái úp sấp, tra một chút cơ gia lão tổ có hay không sống sót, đế hậu nàng ngàn vạn lần không nên, xúc động ta ranh giới cuối cùng. Cơ gia, hy vọng nhà các ngươi lão bất tử còn sống, nếu không, liền không cần tồn tại. Long Bào nam tử nói xong, đứng dậy chắp tay đứng tại trước ghế rồng. Phía dưới bóng đen nhàn nhạt gật đầu, cuối cùng tiêu tán tại đại điện bên trong. Bên kia, Diệp Lâm đứng tại Trung Châu giữa không trung, nhìn xem bốn phía đầy trời vực ngoại thiên ma, lại nhìn một chút phía sau mình các cường giả. Mà vừa tới đến Trung Châu các cường giả sắc mặt cực kỳ khiếp sợ, hiện tại hắn cuối cùng biết Diệp Lâm vì sao không cho đại thừa kỳ phía dưới tu vi cường giả đến. Mụ, cái này đầy trời vực ngoại thiên ma, trừ từng tòa quân trận bên ngoài, còn lại dẫn đầu thuần một sắc đều là tán tiên cấp bậc cường giả. Đại thừa kỳ cường giả, rất ít. Đây chính là vực ngoại thiên ma thực lực, trách không được có thể đem đã từng cường hoành Trung Châu đánh thành bộ dáng như thế. Không nghĩ tới, còn không có chờ chúng ta đi qua, các ngươi liền tự mình chủ động tới chịu chết. Ngươi chính là tôn kia thánh cảnh cường giả ha. Thánh cảnh, dĩ nhiên rất mạnh. Thế nhưng phương thiên địa này bị phong tỏa, ta mặc dù không biết ngươi vì sao có khả năng quang minh chính đại hành tẩu tại cái này phương bị thiên đạo phong tỏa thế giới. Thế nhưng, ngươi khẳng định không dám toàn lực xuất thủ, ta nói là có đúng hay không? Phía trước, một tôn vực ngoại thiên ma thủ cầm một tòa màu đen tiểu tháp, sắc mặt cười lạnh nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, cái này vực ngoại thiên ma bất quá tứ kiếp tán tiên mà thôi, chính mình tiện tay có thể giết, bất quá cái kia tiểu tháp. Thế mà mang cho hắn một tia uy hiếp. Cái kia tiểu tháp, có gì đó quái lạ, tuyệt đối là tiên đạo bảo vật. Giết cho ta, đem người trước mắt, toàn bộ chém giết. Theo dẫn đầu người ra lệnh một tiếng, từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức khuấy động ở trong thiên địa, từng tôn vực ngoại thiên ma cường giả hướng bên này vò tới. Chương 1417, thời khắc nguy cơ. Diệp Lâm thấy thế, chậm rãi giơ cánh tay lên. Ngươi muốn ra tay. Nếu là không có điểm nắm chắc, chúng ta dám đến đối mặt với ngươi. Ngươi tới, bày trận. Nhìn thấy Diệp Lâm muốn ra tay, dẫn đầu vực ngoại thiên ma đầy mặt cười lạnh, theo hắn cười lạnh một tiếng, bốn phía hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện năm tôn tứ kiếp tán tiên. Sáu tôn tứ kiếp tán tiên phân bố tại bốn cái phương hướng, đem Diệp Lâm vây quanh ở trong đó. Trấn thiên tháp, trấn. Dẫn đầu hét lớn một tiếng. Đem trong tay màu đen tiểu tháp ném đi, lập tức, nguyên bản vô cùng nhỏ nhắn màu đen tiểu tháp lớn lên theo gió, ngắn ngủi một lát, liền hóa thành cao tới vạn mét cự tháp. Cự tháp cứ như vậy lơ lửng tại Diệp Lâm đỉnh đầu. Kim cực hạn, mộc chi âm thanh, nước quyết, hỏa chi đựng, thổ chi trấn, cho ta trấn áp. Diệp Lâm bốn phía năm tôn tán tiên cường giả hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào trên bầu trời màu đen cự tháp bên trong. Trong chốc lát, Diệp Lâm dưới lòng bàn chân xuất hiện một đạo màu đen pháp trận, đem Diệp Lâm giam ở trong đó. Diệp Lâm nhíu mày, không gian bốn phía đều bị phong tỏa, mà còn không gian này bị pháp trận bao khỏa, thay đổi đến vô cùng kiên cố, cho dù là hắn muốn đánh vỡ, cũng muốn phí chút sức lực. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái này cấu tạo thiên địa năm đạo nguyên tố tự nhiên hiện rõ, Diệp Lâm quanh thân xuất hiện năm đạo nguyên tố chi linh, từng đạo từ năm đạo nguyên tố tạo thành xiềng xích đem Diệp Lâm từng khúc trói lại, Diệp Lâm không thể động mảy may. Bốn phía pháp trận càng ngày càng cường thịnh, vây khốn Diệp Lâm xiềng xích càng ngày càng mạnh, Diệp Lâm liền một tia động khí lực cũng không có. Thậm chí liền trên cổ đều bị xiềng xích khóa lại, bất quá những này xiềng xích tạm thời cũng muốn không được tính mạng của hắn. Thiên địa long khí, tập hợp. Một mực không có động tác vực ngoại thiên ma một cái tay mang lên đỉnh đầu, bốn phía từng đạo màu vàng khí tức tụ tập, cuối cùng, một đầu dài đến trăm vạn mét hoàng kim cự long xuất hiện ở trong thiên địa. Cự long vặn vẹo thân thể, phát ra trận trận vang ngày chấn địa tiếng long ngâm, chấn người đau cả màng nhĩ. Cái này chấn thiên tháp đã từng chấn sát qua ba tôn thánh cảnh cường giả, người có thể chết ở chấn thiên tháp phía dưới, cũng coi như vinh hạnh. Ha ha ha, không nghĩ tới có thể có một tôn thánh cảnh cường giả chết trong tay ta, cùng vinh hạnh a. Theo từng tiếng tiếng cười to, hoàng kim cự long thân thể cao lớn hướng Diệp Lâm vào tới, một đầu tráng kiện đến cực điểm đuôi rồng hướng về Diệp Lâm rút tới. Cái này hoàng kim cự long chính là khí vận tạo thành, nó bên trên mang theo người một cỗ long uy, trấn áp Diệp Lâm khổ không thể tả. Cái này cái gọi là trấn thiên tháp bên trong phong tỏa một đạo long khí, cái này long khí, cái này long khí chính là tôn quý nhất tổ long khí tức, tổ long khí mới ra, hiệu triệu thiên hạ vạn long. Người này bằng vào cái này tổ long chi khí triệu tập trung châu các đại long mạch chi khí, tạo thành bây giờ kim long, mà đỉnh đầu còn có năng lực đủ trấn áp chính mình trấn thiên tháp. Cái này trực tiếp để hắn rơi vào lưỡng nan chi địa. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp bị kim long thôn phệ, ngay sau đó, đỉnh đầu trấn thiên tháp đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem Diệp Lâm trấn áp ở trong đó. Hoàn thành, thánh cảnh cường giả, đã không sai biệt lắm. Nhìn thấy như vậy, đứng tại phía trước nhất vực ngoại thiên ma hài lòng vỗ vỗ tay, một bộ này liên chiêu đã từng trấn sát qua ba tôn thánh cảnh cường giả, bây giờ là thứ tư tôn. Đáng tiếc, cái này trấn thiên tháp chính là đế tôn bảo vật, không phải là của mình, cái này nếu là chính mình, vậy coi như thật rất thư thái. Làm sao có thể, minh chủ bị trấn áp. Diệp Lâm bị trấn áp, điều đó không có khả năng a. Nhìn thấy Diệp Lâm bị trấn áp, phía dưới Trung Châu cường giả từng cái đầy mặt không dám tin. Diệp Lâm thế nhưng là tiên đạo cường giả a, nào có như thế dễ dàng bị trấn áp. Chương 1418, Thánh khí. Thế nhưng sự thật vừa bày ở trước mắt, để bọn họ không thể không tin tưởng. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại hai mặt nhìn nhau, đều đã không biết nên làm cái gì. Chư vị, lui, phân tán các nơi chờ thông tin. Cuối cùng, vẫn là Thự Quang Liên Minh Phó Minh Chủ Đế Uyên chủ động đứng ra nói. Hắn không tin Diệp Lâm sẽ dễ dàng như thế chết đi. Bây giờ Diệp Lâm đã bị vây khốn, bọn họ tại chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại muốn làm, chính là lui, tản tại Trung Châu các nơi chờ đợi Diệp Lâm thông tin. Nghe đến Đế Uyên lời nói, mọi người phảng phất tìm tới chủ tâm cốt, từng cái hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Nhìn xem những tu sĩ này đều trốn xa, vực ngoại thiên ma giận dữ, nhộn nhịp đuổi sát phía sau. Thế nhưng nếu là một tôn cùng giai cường giả một lòng muốn chạy, muốn ngăn lại, độ khó cực lớn. Chạy, cái này huyền hoàng đại thế giới tu sĩ cũng quá mức nhu nhược, sấm to mưa nhỏ, cái này liền chạy. Ta còn không có chơi hết hưng đây. Ha ha ha, tốt, đừng ba hoa, đều chú ý một chút. Chư vị nghe lệnh, tìm kiếm cho ta, đem những này chuột nhỏ một cái cầm ra đến, nơi này, cũng không phải bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn có, cho ta đem cái này không gian thông đạo xem trọng đi, nơi này chính là tương lai chúng ta chinh chiến huyền hoàng đại thế giới cơ sở, những này thổ dân thật đúng là chi kỷ, đường đều cho chúng ta làm tốt. Nhìn thấy những này khí thế hung hung tu sĩ từng cái bỏ chạy, từng tôn vực ngoại thiên ma cường giả cười ha ha, hai mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Lôi thần mưa to chút ít, thua thiệt bọn họ còn thận trọng như thế, nguyên lai chỉ là một đám thứ hèn nhát mà thôi, dẫn đầu chết rồi, bọn họ liền giống như bầy cừu đồng dạng, khắp nơi tản đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ mới thật sự là sói. Tiếp xuống, chính là đem những này con cừu nhỏ một cái cầm ra đến, ăn hết, những tu sĩ này thì thế nhưng là vô cùng mỹ vị. Nhưng mà chấn thiên tháp bên trong, Diệp Lâm xếp bằng ở trung ương nhất, bốn phía năm loại nguyên tố lực lượng không ngừng xâm nhập thân thể của hắn, để hắn thống khổ không chịu nổi. Cái này chấn thiên tháp là một cái tiên khí, thế nhưng khí linh tổn hại, nghiêm túc đến nói, thuộc về bán tiên khí, nếu không phải cái kia long khí một kích để ta chủ quan, không phải vậy chỉ bằng mượn một cái bán tiên khí liền có thể vây khốn ta. Cho dù hiện tại, cũng không thể, chỉ là một cái bán tiên khí mà thôi. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, lập tức từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra bạch linh. Bán tiên khí đúng không? Hắn nhưng là có chân chính tiên khí. Vừa vặn, lần này, vực ngoại thiên ma như thế cử động cũng đem hắn chọc giận. Bạch linh mới ra, một đạo bạch quang chói mắt chiếu rọi toàn bộ chấn thiên tháp nội bộ, bốn phía từng đạo phù văn thần bí dán chặt lấy tháp vách tường tản ra cực nóng kim quang. Một cỗ cường đại phong cấm khí tức khắp nơi khuấy động. Chém! Diệp Lâm cầm trong tay bạch linh, một kiếm hướng về tháp vách tường bổ tới, không thể địch nổi kiếm khí phá toái hư không hung hăng đụng vào tháp trên vách, nó bên trên phù văn run rẩy, cả tòa chấn thiên tháp đều đang lay động. Bất quá một kiếm này, còn xa xa không đủ để cho Diệp Lâm thoát khốn. Ân, hắn vậy mà không có chết. Nhìn xem chấn thiên tháp lay động, bốn phía vừa mới chuẩn bị thu công 6 tôn tứ kiếp tán tiên cấp bậc vực ngoại thiên ma biến sắc. Chấn thiên tháp lay động, liền đại biểu cho người ở bên trong ngay tại phản kháng. Không nghĩ tới, người này đón đỡ long khí một kích còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, xác thực để bọn họ khiếp sợ. Dù sao cái này long khí thế nhưng là chấn sát qua mấy vị thánh cảnh cường giả. Chư vị, bày trận, tuyệt đối không thể để hắn thoát khốn, bây giờ có chấn thiên tháp chấn áp, hắn tạm thời ra không được, chúng ta có thể mượn cơ hội kích hoạt chấn thiên tháp, sống sờ sờ đem hắn đẻ chết ở trong đó. Chương 1419, quy tắc 3 bước. Theo từng đạo pháp quyết đánh vào, chấn thiên tháp bắt đầu kịch liệt xoay tròn, cả phiến thiên địa ở giữa kim quang khuấy động, thành mảnh liên miên kim quang hướng về chấn thiên tháp tập hợp. Bốn phía 6 tôn vực ngoại thiên ma cái trán cũng xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Dù sao chấn thiên tháp là bán tiên khí, nếu không phải khí linh tổn hại, vậy liền là chân chính tiên khí, bọn họ 6 người lực lượng cưỡng ép kích hoạt loại này bảo vật, vẫn còn có chút cật lực. Chấn thiên tháp bên trong, từng đạo cường hoành vô cùng ba động tản, Diệp Lâm trên đỉnh đầu, một đạo vô cùng kinh khủng màu vàng cột sáng hướng Diệp Lâm đánh tới. Mà bốn phía, bên trái là một cái biển lửa, bên phải là đại dương vô tận, phía trước là một tòa núi cao, phía sau là từng đạo mang theo quy tắc chi lực dây leo. Những này công kích mỗi một đạo uy lực đều tại cửu kiếp tán tiên, nếu là một tôn cửu kiếp tán tiên đích thân tới, nói không chính xác sẽ bị sống sờ sờ đè chết. Rất hiển nhiên, bọn họ đã có sức mạnh đối mặt Diệp Lâm, vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Thủ đoạn không sai, đáng tiếc, các ngươi đối mặt thế nhưng là ta. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia thưởng thức, 6 tôn tứ kiếp tán tiên mang theo một cái bán tiên khí có khả năng chấn sát cửu kiếp tán tiên, cũng là hảo thủ đoạn. Đáng tiếc, hắn cũng không phải tán tiên, mặc dù đối mặt cửu kiếp tán tiên, hắn cũng nắm chắc không lớn, thế nhưng toàn thân mà trả lại là nhẹ nhàng lòng. Cho dù đến bây giờ, Diệp Lâm cũng không hiểu rõ tán tiên cảnh giới này tính đặc thù, cũng không hiểu rõ cửu kiếp tán tiên đến tột cùng đối ứng là tiên đạo cái kia một cảnh. Không thể không nói, sáng tạo ra tán tiên khái niệm tiền bối thật là một vị nắm giữ tài năng kinh thiên động địa tuyệt thế thiên kiêu. Kiếm 7, nhất kiếm đãng cửu châu. Diệp Lâm nhắm mắt lại, bạch linh lơ lửng trước người, trong đầu bên trong từng đạo hình ảnh hiện lên, một cỗ kinh khủng uy nghiêm từ Diệp Lâm thân thể bên trên truyền ra. Bạch linh trong khoảnh khắc quang mang đại thịnh, một kiếm này, Diệp Lâm hoàn toàn dung nhập chính mình hủy diệt kiếm đạo quy tắc chính là thế giới bản chất. Quy tắc, ở khắp mọi nơi, quy tắc có thể lợi dụng, cũng có thể nắm giữ. Giờ khắc này, Diệp Lâm phảng phất bắt lấy một chút cái gì, nhưng là lại phảng phất cái gì cũng không có bắt lấy, rất mâu thuẫn. Cái này khiến Diệp Lâm sắc mặt có chút khó coi, loại này cảm giác, xác thực có chút khó chịu. Chém. Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hừ lạnh một tiếng, hai mắt bên trong kim quang chợt lóe lên. Sau một khắc, một đạo không thể địch nổi kiếm khí hướng về phía trên chạm đi, bốn phía công kích tại chạm đến kiếm khí về sau, trong khoảnh khắc liền tiêu tán. Diệp Lâm đạo này công kích, chính là chân chính tiên chi một kích, không phải những này uy hiếp cửu kiếp tán tiên công kích có thể ngăn cản. Từng đạo năng lượng chạm vào nhau, phát ra từng đạo tiếng nổ, cả tòa chấn thiên tháp đều đang lay động. Nội bộ không gian, Diệp Lâm quanh thân không ngừng lóe ra khác thường quang mang, những này chính là năng lượng sau khi va chạm kết quả. Những này mượn dùng ngoại lực thi triển công kích, hoàn toàn chính là từ các loại năng lượng thể tạo thành, hoàn toàn ngăn cản không nổi Diệp Lâm quy tắc chi lực. Mà kiếm khí sông ngang thẳng lên, kim quang không ngừng bị mẫn diệt, cuối cùng, theo một đạo tiếng nổ vang lên, từng đạo vẽ tại tháp vách tường phù văn dập tắt, chấn thiên tháp cũng lung lay sắp đổ. Nguyên bản liền bị hao tổn chấn thiên tháp giờ khắc này tổn thương lại tăng lên. Mà ngoại giới ngay tại bấm niệm pháp quyết sáu tôn vực ngoại thiên ma cường giả sắc mặt hoảng sợ, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, trước mắt chấn thiên tháp liền đột nhiên nhoáng một cái, một đạo khủng bố đến cực điểm sóng xung kích hướng về bọn họ vò tới. Bọn họ muốn ngăn cản, cũng hữu tâm vô lực, bọn họ ngăn không được. Phốc. Từng đạo thổ huyết tiếng vang lên, bọn họ sáu người đều là bay rớt ra ngoài, thân thể nện ở phía dưới trên núi cao, trực tiếp đập xuyên mấy tòa cự đại sơn mạch, phát ra trận trận nổ vang. Chương 1420, phá khốn. Không có bọn họ duy trì, trận pháp ầm vang vỡ vụn, mà chấn thiên tháp bên trên quang mang càng ngày càng ảm đạm. Chấn thiên tháp, bán tiên khí, các ngươi sáu người không đủ để phát huy ra uy lực chân chính, nếu là tiên đạo cường giả đích thân tới, có lẽ còn thật sự có thể vây khốn ta. Cho dù tại chấn thiên tháp bên trong, Diệp Lâm cũng có thể phát giác được ngoại giới phát sinh tất cả, không nhịn được cười nhạt nói. Bán tiên khí, nói cho cùng vẫn là cùng chữ tiên dính dáng, chỉ cần cùng tiên dính dáng đổ vật, liền không có một cái là đơn giản. Đáng tiếc, sáu người này cho dù dốc hết toàn lực, đều không đủ lấy phát huy ra chấn thiên tháp uy lực chân chính. Bây giờ ngoại giới trận pháp không có người duy trì, chấn thiên tháp bên trong phong cấm lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Đối với Diệp Lâm đều trấn áp lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Quy tắc, mượn dùng, khống chế. Nói lớn, quy tắc là pháp tắc, nói nhỏ, quy tắc là gò bó vạn vật một loại công cụ, có quy tắc tồn tại, thế gian vạn vật mới có thể ngay ngắn rõ ràng. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Diệp Lâm nhìn xem trong tay Bạch Linh, trong đầu bên trong từng đạo hình ảnh hiện lên, những hình ảnh này là hắn một đường tu hành mà đến hình ảnh. Cũng là hắn cả đời cảm ngộ. Là một tôn tu sĩ vật quý giá nhất. Bất quá Diệp Lâm thời gian tu luyện vẫn là so ra kém những cái kia chân chính lão cổ đồng, nội tình cũng theo không kịp. Thế nhưng dạng này lại như thế nào? Dạng này cũng ngăn cản không được hắn có khả năng dễ như trở bàn tay chém giết những cái kia lão cổ đồng. Lúc trước ở vào mới vừa lĩnh ngộ quy tắc giai đoạn, mà bây giờ, ta ngay tại ở vào mượn dùng quy tắc giai đoạn. Mà xuống một cái giai đoạn, chính là khống chế quy tắc. Nạp thiên địa quy tắc làm việc cho ta, mới thật sự là đại thành. Con đường phía trước dài đằng đẵng, ta còn rất dài một con đường muốn đi a. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, hắn cảnh giới bây giờ, đã thành công bước vào mượn dùng quy tắc giai đoạn, mình trước kia, chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ quy tắc mà thôi. Không nhịn được, Diệp Lâm có chút tự giễu, thua thiệt lúc trước chính mình còn đau khổ tìm kiếm cái gọi là lĩnh vực lực lượng. Không nghĩ tới đến cuối cùng. Liền quy tắc một đạo, chính mình cũng không có chân chính khống chế. Lúc trước chính mình cho rằng chạm đến lĩnh vực cảm giác, chỉ là ảo giác của mình mà thôi, trên thực tế, chính mình mới chỉ là chạm đến mượn dùng quy tắc giai đoạn mà thôi. Xem ra, tu luyện vẫn là phải dựa vào chính mình ngộ đến, mới là tối cường. Liền để cho ta tới nhìn xem, chân chính quy tắc chi lực, mạnh bao nhiêu. Ta nói, cái này chấn thiên tháp. Một kiếm cũng có thể phá. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, theo Diệp Lâm lời nói rơi xuống, Bạch Linh trên thân kiếm khí màu trắng ngưng tụ, kiếm khí màu trắng bên trên, quấn quanh lấy từng đạo kiếm khí màu đen. Cái này, chính là hủy diệt kiếm đạo quy tắc, Diệp Lâm chế định quy tắc, nói, phía trước Chấn Thiên Tháp, một kiếm cũng có thể phá. Đây chính là thiên địa quy tắc, đây chính là thiên địa chí lý. Chém. Sau một khắc, một đạo thường thường không có gì là kiếm quang chém ra, đạo kiếm quang này, không có lúc trước kiếm quang uy thế lớn, thoạt nhìn, chỉ là một đạo thường thường không có gì là kiếm quang mà thôi. Nếu là tu vi thấp tu sĩ, căn bản nhìn không hiểu, vô ý thức bọn họ liền sẽ cho rằng đạo kiếm quang này là cái tu sĩ đều có thể bổ ra tới. Nhưng mà, nếu là có một tôn tiên đạo cường giả đứng tại Diệp Lâm trước người, nội tâm sẽ hoảng hốt. Bởi vì một kiếm này, không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được. Chỉ có thể đón đỡ, quy tắc nói rõ, phá thấp, muốn tránh, trừ phi người có đánh vỡ quy tắc lực lượng. Hoặc là, người cùng xuất kiếm người chính là ngang nhau cảnh giới cường giả. Chư vị, nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng bày trận, tuyệt đối đừng để hắn chạy ra. Chương 1421, tiện tay chém giết. Nhìn thấy Chấn Thiên Tháp lung lay sắp đổ lập tức một bộ liền muốn vỡ vụn bộ dạng, phía dưới vừa rồi bị trọng thương Vực Ngoại Thiên Ma lập tức hét lớn. Sau một khắc, sáu người lập tức đi tới Chấn Thiên Tháp xung quanh, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào Chấn Thiên Tháp bên trong. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại làm, đã muộn. Sau một khắc, Chấn Thiên Tháp tháp vách tường bên trên xuất hiện một vết nứt, đạo này khe hở càng lúc càng lớn, khe hở bên trong, một đạo kiếm khí như ẩn như hiện, không thể nhìn thẳng, đâm mắt người đau nhức. Chết tiệt, Chấn Thiên Tháp làm sao lại phá, làm sao có thể, hắn đến cùng phải hay không thánh cảnh. Không tốt, nhanh chóng sử dụng thiên viêm đại trấn, liều mạng một lần, nếu là Chấn Thiên Tháp vỡ vụn, chúng ta sẽ không còn cơ hội sống còn. Nhìn thấy Chấn Thiên Tháp xuất hiện khe hở, bốn phía Vực Ngoại Thiên Ma sắc mặt đại biến, Chấn Thiên Tháp vỡ vụn. Mở cái gì quốc tế vui đùa, Chấn Thiên Tháp thế nhưng là bán thánh khí, cho dù là thánh cảnh cường giả cũng không nhất định có khả năng đánh vỡ, mà còn Chấn Thiên Tháp đã từng chính là chân chính thánh khí. Mặc dù khí linh bị hao tổn, thế nhưng cũng không thể ảnh hưởng Chấn Thiên Tháp đã từng thánh khí sự thật, thánh khí có khả năng vỡ vụn. Dù sao bọn họ là chưa nghe nói qua. Nhưng mà sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn, bọn họ không thể không tin tưởng, còn không chờ bọn hắn rung động xong xuôi, khe hở đột nhiên phá vỡ, toàn thân áo trắng, 3000 tóc bạc choàng tại bả vai Diệp Lâm, tay phải cầm bạch linh, tay trái chắp sau lưng, từng bước một chân đạp hư không từ trong đó đi ra. Diệp Lâm hai mắt lạnh lùng đến cực điểm, không có chút nào tình cảm, sắc mặt bình thản, không ai có thể tại cặp mắt của hắn cùng sắc mặt bên trên nhìn thấy mảy may cảm xúc. Xong. Thánh khí làm sao lại tổn hại, hắn đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Một đám Vực Ngoại Thiên Ma nhìn thấy đạo kia áo trắng thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, không ngừng thì thầm nói. Thánh khí thế mà phá, đây chính là thánh khí A, thiên ma đại thế giới đỉnh cao nhất bảo vật, cho dù thánh cảnh cường giả công kích 10 ngày 10 đêm đều tổn hại không được mảy may đồ vật. Bây giờ thế mà bị một tôn cường giả đánh nát. Vậy chỉ có một khả năng, người này không phải thánh cảnh. Chính là thánh cảnh bên trên, nếu không, tuyệt đối không có khả năng đánh nát thánh khí. Mụ, cái gì rách nát thông tin có sai à? Nếu biết rõ là thánh cảnh bên trên cường giả, cho bọn họ một vạn cái lá gan bọn họ cũng không dám đến à? Một tôn thánh cảnh cường giả lấy bọn họ sáu người thủ đoạn có thể kiềm chế chấn áp, nếu là yếu một chút, có thể mượn nhờ Chấn Thiên Tháp bên trong đế tôn còn sót lại con bài chưa lật cường thế chấn sát cũng không phải là không được. Nhưng mà thánh cảnh bên trên, cho bọn họ một vạn cái lá gan bọn họ cũng không dám đến a. Ta nói, trong vòng 3 giây, các ngươi đem thọ nguyên hao hết mà chết, đây là thiên địa quy tắc, không thể phản kháng, không thể chống cự, không thể trốn tránh. Diệp Lâm nhìn hướng cái này 6 tôn Vực Ngoại Thiên Ma, đồng thời không có động thủ, chỉ là thản nhiên nói. Không đợi cái này 6 tôn Vực Ngoại Thiên Ma phản ứng. Bọn họ liền hoảng sợ phát hiện tuổi thọ của mình ngay tại cấp tốc trôi qua, thân thể khí huyết khô héo, biến chất, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Phảng phất không có tồn tại qua. Quá trình này, chỉ kéo dài ngắn ngủi 3 giây thời gian. Quả thực nghe rợn cả người. Cùng loại ngôn xuất pháp vì cảm giác, bất quá dùng, cảm giác không sai. Diệp Lâm hài lòng nói, loại này thủ đoạn là mượn dùng giữa thiên địa quy tắc chi lực, cường thế cho bọn họ chế định một đầu quy tắc. Dẫn động giữa thiên địa quy tắc cộng minh, từ đó thi triển. Lấy quy tắc của mình dẫn động thiên địa quy tắc chấn động, đây chính là bước thứ hai, mượn dùng quy tắc. Bước thứ ba, khống chế quy tắc, Diệp Lâm tự thân chính là quy tắc, hoàn toàn không cần phải mượn bất kỳ vật gì. Quy tắc, ở khắp mọi nơi. Bất quá loại này tiểu thủ đoạn chỉ thích hợp với cảnh giới so hắn thấp tu sĩ, cùng cảnh tu sĩ, cái này tiểu thủ đoạn không có một chút tác dụng nào. Chương 1422, đoàn diệt. Nhìn trước mắt mảnh này trống rỗng khu vực, Diệp Lâm trầm mặc, chính mình gặp nạn về sau, đám người kia toàn bộ chạy. Khá lắm, thật là khá lắm. Bất quá tại Diệp Lâm thần niệm bên trong, bọn gia hỏa này đều từng cái trốn tại Trung Châu các nơi, tùy thời chém giết vực ngoại thiên ma, quấy nhiễu những này vực ngoại thiên ma khó chịu đến cực điểm. Không thể làm như vậy được a, thật vất vả kéo như thế nguyên một chi đội ngũ, lại bị đánh tan. Diệp Lâm bất đắc dĩ sờ lấy khuôn mặt, cuối cùng từng đạo thần niệm tỏa ra bốn phía, những này núp trong bóng tối cường giả tại tiếp nhận đến Diệp Lâm tin tức về sau, từng cái tranh nhau chen lấn xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Bọn họ cái này một nhóm, chỉ là tiên phong bộ đội mà thôi, thế nhưng tại kiến thức đến vực ngoại thiên ma về sau, bọn họ cũng không dám lại khinh thị. Bọn họ nhìn thấy, không đủ vực ngoại thiên ma chiếm cứ tại Trung Châu tổng số 1%. Cho dù liền ngần ấy, cũng đủ để đem bọn họ đoàn diệt, đây là đáng sợ đến bực nào kết quả. Minh chủ, chúng ta vừa rồi. Nhìn thấy Diệp Lâm vô cùng băng lãnh ánh mắt, Thự Quang Liên Minh bên trong một tôn phó minh chủ đứng dậy, nhịn không được mở miệng nói ra. Không sao, không trách các ngươi, hiện tại bắt đầu, loại bỏ xung quanh vạn dặm vực ngoại thiên ma, làm hầu tiếp theo chi viện giáng lâm chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến Đông Châu bên kia đại bộ đội đến về sau, trực tiếp quét ngang. Diệp Lâm tùy ý nói, hắn hiện tại còn có một chuyện cuối cùng, đó chính là bắt đầu tỉnh lại thế giới ý chí, để những lão gia hỏa này toàn bộ bước vào tiên cảnh. Nếu không, đánh lui vực ngoại thiên ma không khác người si nói mộng, phương thế giới này không có tiên cảnh cường giả, nói cho cùng một mặt là kẻ thôn phệ âm mưu, một mặt là toàn này thế giới đã không cách nào sinh ra tiên cảnh cường giả. Thế nhưng hiện tại chính là hoàng kim đại thế, xuất hiện một đám tiên cảnh cường giả, phương thế giới này còn có thể gánh chịu lại. Là, minh chủ. Nghe đến Diệp Lâm phân phó, trước mắt mọi người nhộn nhịp ôm quyền nói, đồng thời nội tâm tối buông lỏng một hơi, may mắn minh chủ không có nói quét ngang Trung Châu. Minh chủ có thực lực kia, không đại biểu bọn họ có thực lực kia a, chiếm cứ tại Trung Châu vực ngoại thiên ma số lượng khiến người tê cả da đầu. Bất quá chiếm cứ xung quanh vạn dặm chi địa, còn có thể làm đến. Đạo hữu đã toàn bộ giải quyết, hiện tại Trung Châu bản thổ thế lực nhộn nhịp xuất thế, đang không ngừng săn bắn vực ngoại thiên ma, hiện tại vực ngoại thiên ma tình cảnh khó chịu đến cực điểm. Bất quá không ra 5 ngày, chúng ta sẽ nghênh đón vực ngoại thiên ma kịch liệt nhất phản công. Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh không gian vỡ vụn, vô vọng từ hư không bên trong đi ra. Đến lúc này, Diệp Lâm đã không tại che giấu phân thân của mình, dù sao chính mình hiện tại đã nói bên trên là vô địch chân chính. Trước đây mang ngọc có tội đạo lý thích hợp với trên người hắn, thế nhưng hiện tại, hắn cứ như vậy công nhiên bại lộ, ai dám trông mà thèm. Ngươi trông mà thèm một cái thử xem. Tốt, 5 ngày, đủ rồi. Diệp Lâm gật đầu nói, hiện tại có hắn dẫn đầu, Trung Châu nguyên bản núp trong bóng tối thế lực nhộn nhịp ló đầu ra đến không ngừng đâm lưng vực ngoại thiên ma, để vực ngoại thiên ma khó chịu đến cực điểm. Đồng thời cũng dẫn tới vực ngoại thiên ma vô cùng tức giận, thời gian yên bình, chỉ có 5 ngày. Nói cho cùng, sự kiện lần này là bọn họ đưa tới, chỉ cần vực ngoại thiên ma không phải ngu xuẩn, khẳng định sẽ dẫn đầu đối với bọn họ động thủ. Cho nên sau 5 ngày, mới là vực ngoại thiên ma chân chính phản công. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, kim quang che kín cả bầu trời, từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức khuấy động. Sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy không gian bốn phía chấn động, phía dưới địa mạch bên trong tỏa ra vô cùng linh khí nồng nặc. Chương 1423, uy bức lợi dụ. Thiên đạo phong tỏa, lại lần nữa giảm bớt, lần này yếu bớt, chính là 2 tầng. Mà còn, linh khí càng thêm nồng nặc, từng tòa sơn mạch bên trong linh khí không ngừng dâng trào, từng đầu linh quáng không ngừng xuất hiện. Thiên địa ngay tại trả lại phương thế giới này, đồng thời cũng tại tiêu hao huyền hoàng đại thế giới sau cùng nội tình. Hiện tại, thất kiếp tán tiên cũng có thể đích thân hạ tràng. Diệp Lâm thì thầm nói, thất kiếp tán tiên đã có khả năng xuất thế, tiếp qua không lâu, liền cửu kiếp tán tiên cũng sẽ xuất thế. Tương lai chiến trường, tuyệt đối không thể đặt ở huyền hoàng đại thế giới, chủ yếu đường chính là thiên ma đại thế giới. Huyền hoàng đại thế giới đã từng là bao nhiêu cường thịnh. Từ một cái chân tiên đều có thể sinh ra thế giới hạ xuống, hiện tại liền một tôn tiên cảnh cường giả đều khó mà sinh ra bộ dạng. Trong đó, đều là đại chiến mang tới hậu quả. Một tràng khoáng thế sau đại chiến, đối với thế giới tổn thương là không thể nghịch. Mà bây giờ huyền hoàng đại thế giới đã chịu không được hành hạ như thế, một lần nữa, huyền hoàng đại thế giới sợ rằng ngày sau liền tu tiên đều khó khăn. Không thể làm như vậy. Nhìn xem bốn phía từng tôn cường giả xuất phát, từng tôn cường đại trận pháp sư ngay tại tu bổ trận pháp, Diệp Lâm hướng về nơi xa đi đến. Đi vô số địa phương, tìm rất nhiều kiến trúc, Diệp Lâm cuối cùng tìm tới một ngọn núi này, chính là cho đến tận này Diệp Lâm nhìn thấy qua Trung Châu kiến trúc bên trong cao nhất. Vừa vặn thích hợp. Diệp Lâm ngồi tại ngọn núi bên trên, vẫy tay một cái, chính mình tân tân khổ khổ thu thập 5 kiện bảo vật lơ lửng trước người, có Diệp Lâm trấn áp. Cái này 5 kiện bảo vật đều đàng hoàng ở tại Diệp Lâm trước người, không dám hành động mù quáng. Cái này 5 kiện bảo vật, theo thứ tự là ngũ đại châu khí vận tạo thành, vô cùng thần dị. Mà Trung Châu các nơi cường giả đều đem hai mắt nhìn về phía bên này, tựa hồ lòng có cảm giác. Đồng thời, bọn họ từng cái cũng bắt đầu bế tử quan, tận lực đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong nhất, lấy càng tốt trạng thái bước vào tiên cảnh. Còn có biển sâu. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng vô tận hư không đối diện biển cả, cái kia biển cả bên trong đồ vật Diệp Lâm còn không có trao đổi qua. Nếu là đạp khắp toàn bộ vô tận biển cả, sẽ tiêu phí nhiều thời gian hơn, Diệp Lâm đã chờ không được nữa. Lần này làm xong, Diệp Lâm sợ hãi những cái kia biển sâu cường giả bước vào tiên cảnh về sau, không nhận nắm trong tay mình. Dù sao những tên kia cũng sẽ không nghe theo một tôn cùng giai cường giả lời nói. Diệp Lâm, ta biết người đang lo lắng cái gì, không cần lo lắng, ta đã đem làm sao tỉnh lại thế giới ý chí phương pháp truyền thụ cho ngươi. Đợi đến thế giới ý chí hoàn toàn tỉnh lại, sẽ đối kháng kẻ thôn phệ, đến lúc đó, không có kẻ thôn phệ chân áp, những này tán tiên cường giả đều sẽ bước vào tiên cảnh. Thế nhưng, ở trong đó chỉ có Trung Châu là chân áp lực lượng nhỏ nhất, đến lúc đó, khẳng định là Trung Châu cường giả dẫn đầu bước vào tiên cảnh, mà địa phương khác muốn so Trung Châu ít như vậy một hai ngày. Một hai ngày thời gian, đủ để làm rất nhiều chuyện, ta biết ngươi thời gian đang gấp, chỉ có dạng này mới là nhanh chóng nhất. Bằng không, ngươi đều có thể tiêu phí thời gian từng cái đi trấn áp những này biển sâu chủng tộc nghe lệnh của ngươi. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán giải thích, Diệp Lâm đã biết Thôn Thiên Ma Quán ý tứ. Kẻ thôn phệ trấn áp lực lượng tại Trung Châu là nhỏ nhất, đến lúc đó, dẫn đầu bài trừ trấn áp lực lượng chính là Trung Châu. Bằng không Trung Châu đã có khả năng đi ra ngũ kiếp tán tiên cường giả, địa phương khác liền nhị kiếp tán tiên cường giả đều không thể xuất thế. Cho nên, trong lúc này một hai ngày thời gian, chính mình liền có thể phái ra những này tiên cảnh cường giả bước vào biển sâu đem những này biển sâu chủng tộc từng cái chân áp. Dù sao bước vào tiên cảnh nhưng là muốn độ kiếp, buộc không phục chủng tộc phát thiên đạo lời thề, ngươi không phục, vậy liền tại ngươi thành tiên phía trước giết ngươi. Không có người có thể cự tuyệt thành tiên dụ dỗ. Chương 1424, tỉnh lại thế giới ý chí. Cho dù về sau phải bị chế ở Diệp Lâm, bọn họ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn thành tiên, dù sao bọn họ đau khổ chờ đợi vô tận tuế nguyệt, không phải là vì cái kia hư vô mờ mịt tiên đạo sao. Đây cũng là ý kiến hay. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư nói, cho dù là bọn họ thành tiên, cũng sẽ không cho chính mình tạo thành quá lớn uy hiếp. Hắn hiện tại cảnh giới chính là địa tiên trung kỳ. Khác với lúc đầu, bước vào tiên đạo cảnh giới, chênh lệch càng lớn, dù chỉ là một tầng tiểu cảnh giới, đối với bình thường tu sĩ đến nói, đều là không thể vượt qua khe rãnh. Huống hồ, có khả năng bước vào tiên đạo cảnh giới tu sĩ, thiên tư có thể kém. Còn bài chưa lật có thể ít, đây là tuyệt đối không có khả năng. Diệp Lâm nhắm mắt bắt đầu hấp thu Thôn Thiên Ma Quán chuyển đến bí pháp, cuối cùng, đem bí pháp toàn bộ lý giải về sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Bí pháp này thật là đủ mạnh, Thôn Thiên Ma Quán thật là không lưu dư lực a, liền vẻn vẹn đạo này bí pháp, giá trị liền vượt qua thiên giai. Bắt đầu. Diệp Lâm nhắm mắt lại, trước mắt năm kiện bảo vật chậm rãi lên không, mà Diệp Lâm bốn phía, bắt đầu lóe lên từng đạo tia sáng đan vào, cuối cùng, tạo thành một phương to lớn pháp trận. Mà Diệp Lâm thì tại pháp trận trung ương nhất, năm kiện bảo vật phân biệt đi hướng pháp trận năm cái góc, từng đạo khí tức kinh khủng ngay tại bốc lên. Sau một khắc, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vô số tu sĩ đều lòng có theo cảm giác, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trống không. Có một cỗ tồn tại cực kỳ khủng bố ngay tại sống lại, cái này kinh khủng tồn tại, vượt qua thế gian vạn vật, áp đảo vạn vật sinh linh bên trên. Không thể đụng vào, không khả quan nghĩ. Khí tức thật là khủng bố, cái này rốt cuộc là thứ gì tỉnh lại? Chẳng lẽ là thiên ma đại thế giới cường giả giáng lâm thiên ma đại thế giới? Không nên a. Một tòa chí cao thần sơn bên trên, một ông lão mặc áo bào vàng hai mắt phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, lúc này ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, trong miệng thì thầm nói. Lão tổ, đạo này khí tức quá mức to lớn, tông môn đệ tử ngay tại người người cảm thấy bất an, vãn bối muốn thỉnh giáo lão tổ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, thần sơn phía dưới, một nam tử trung niên đàng hoàng đứng tại phía dưới, sắc mặt sợ hãi nói. Từ này đạo khí hơi thở xuất hiện về sau, xuống đến người bình thường, lên đến đại năng tu sĩ, đều cảm giác được một cỗ dùng mình kinh dị cảm giác, mỗi một người đều đang run rẩy. Lão Phu cũng không biết, việc này chuyện đột nhiên xảy ra, lão Phu hiện nay cũng là một mặt mờ mịt, người đi xuống trước đi, trấn an nhân tâm, trời sập, có lão Phu đỉnh lấy. Lão giả vuốt vuốt chòm râu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nghe đến lão giả như vậy lời nói. Nam tử trung niên nội tâm đại định, hướng về lão giả cúi đầu quay người rời đi, đúng, bọn họ còn có lão tổ, cho dù trời sập, còn có lão tổ đỉnh lấy. Lão tổ chính là bọn họ tối cường hậu thuẫn. Không biết là phúc là họa a, ai, không biết người kia hiện tại kiểu gì, đời này có hy vọng thành tiên hay không. Lão giả thở dài một tiếng, lập tức nhắm mắt lại, cả người lại bình tĩnh lại, hắn ngay tại cực lực áp chế tự thân. Mỗi một lần vận dụng thực lực đều là thọ nguyên tiêu hao. Có thể không tỉnh lại liền không tỉnh lại, dù sao tuổi thọ của hắn cũng không dài. Cảnh tượng giống nhau, phát sinh ở huyền hoàng đại thế giới mỗi một cái góc, vô số cường giả đều sắc mặt ngưng trọng trốn tại nơi hẻo lánh run rẩy, mà tu vi yếu thì nhộn nhịp tìm kiếm có khả năng che chở địa phương. Thậm chí có tu sĩ đã tìm kỹ bí cảnh, một khi phát sinh không thể dự báo nguy hiểm, quay người liền chui vào bí cảnh bên trong. Tránh né tốt chờ đợi nguy hiểm đi qua, ta lại đi ra. Mà Trung Châu, vô số cường giả hai mắt bên trong tràn đầy hy vọng. Chương 1425, thiên đạo có ý thức. Lên mãnh liệt, lại ngủ một chút. Ngũ hành đại trận, lên. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, dưới thân pháp trận lơ lửng, hướng về trên bầu trời bay đi, pháp trận càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng bao trùm cả bầu trời. Cái này năm kiện bảo vật. Phân biệt đại biểu cho năm loại trụ cột nhất, hình thành thiên địa năm loại nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đồng dạng, ngũ đại châu cũng thế. Nếu là từ thiên ngoại đến xem, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới là một tòa rộng lớn vô biên đại lục, Trung Châu đại biểu kim, tại trung tâm nhất. Tứ đại châu phân biệt từ bốn cái phương hướng bao quanh Trung Châu. Mà trong đó, tràn ngập vùng biển vô tận, còn có vô số phù đảo, đảo hoang, những này trên đảo hoang. Có tu sĩ, còn có vạn linh. Đông Châu là đất, Tây Châu là nước, Nam Châu là hỏa, Bắc Châu là mộc. Cực kỳ ngũ đại châu ngũ đại nguyên tố lực lượng, tỉnh lại huyền hoàng đại thế giới ý chí, cử động lần này, chính là nhìn thẳng vào chỉnh phương thế giới, cho nên, tu vi yếu cũng không được. Tu vi quá yếu, trận pháp đều không làm được. Sau một khắc, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo kinh khủng lôi đình ở trong đó lập lòe. Toàn bộ Trung Châu bị một đoàn kinh khủng lôi vân bao trùm, lôi vân bên trong tiếng sấm rền rĩ, phảng phất tận thế tiến đến điểm báo. Lôi vân bên trong, còn có cái kia từ lôi đình tạo thành lôi long di chuyển, khủng bố đến cực điểm. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm cau mày, không nên a, có khả năng tạo thành loại này động tĩnh, chính là thiên đạo. Thiên đạo làm cái này xuất động yên tĩnh làm cái gì? Chẳng lẽ thiên đạo muốn ngăn cản chính mình cưỡng ép tỉnh lại thế giới ý chí hay sao? Thật muốn nói, thế giới ý chí chính là thiên đạo người lãnh đạo trực tiếp, nếu là đổi lại sinh linh, phát sinh như thế động tĩnh, tuyệt đối không hiếm lạ. Ta cấp trên không biết bởi vì nguyên nhân gì ngủ say, không có cấp trên, ta chính là lớn nhất, hiện tại ngươi muốn tỉnh lại cấp trên của ta, vậy ta liền muốn cùng ngươi đối nghịch. Thế nhưng đây chính là thiên đạo, không có chút nào cảm xúc thiên đạo. tỉnh lại thế giới ý chí đối huyền hoàng đại thế giới có cống hiến to lớn, thiên đạo chương trình bên trong, phản ứng đầu tiên chính là trợ giúp chính mình. Mà không phải ngăn cản chính mình, phát sinh chuyện như thế, cái kia cũng chỉ có một cái đáp án, thiên đạo có ý thức. Nghĩ đến cái này khả năng, Diệp Lâm quả thực bị ý nghĩ của mình khiếp sợ, thiên đạo có ý thức. Mọi người đều biết, thiên đạo chí công, thiên đạo chẳng qua là quản lý thế giới chương trình, căn bản không có khả năng có ý thức. Một khi thiên đạo có ý thức, vậy liền là chân chính tai nạn. Mà bây giờ, trừ thiên đạo có ý thức, Diệp Lâm lại cũng không nghĩ ra còn có cái gì khả năng. Nhưng mà thiên đạo cũng không chờ Diệp Lâm, từng đạo thô to như thùng nước lôi đình đập nện tại trận đồ bên trên, toàn bộ trận đồ lung la lung lay, nếu không phải Diệp Lâm chống đỡ, sợ rằng còn một vòng này công kích, trận đồ liền phá nát. Thiên đạo chi lực, cho dù hắn là tiên, cũng không thể ngăn cản. Chết tiệt! Diệp Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi, thiên đạo đích thân ngăn cản chính mình, cái này nên làm thế nào cho phải? Thiên đạo bây giờ ngay tại triệu tập thế giới chi lực, nếu là mình chỉ là tán tiên, thiên đạo liền có thể tùy tiện đánh chết chính mình. Thế nhưng chính mình là một tôn tiên, thiên đạo muốn giết chết chính mình, còn cần tốn nhiều công sức, cũng chính là phế thời gian. Một khi chờ thiên đạo tích góp xong, chính mình liền thất bại. Trận đồ, lên! Diệp Lâm tăng lớn tiên khí chuyển vận, toàn bộ trận đồ lại lần nữa tỏa ra vạn trượng tia sáng, hướng về trên 9 tầng trời bay đi. Nhưng mà thiên đạo cũng sẽ không để Diệp Lâm như vậy dễ như trở bàn tay hoàn thành, không ngừng có lôi đình bổ giống trận đồ. Mà nơi xa vô tận hư không bên trong, một đạo khủng bố đến cực điểm công kích ngay tại tập hợp, mục tiêu chính là trận đồ. Chết tiệt, thiên đạo sinh ra linh trí, ta đây là lên mãnh liệt vẫn là thế nào? Chương 1426, cùng thiên đạo là địch. Diệp Lâm nội tâm mắng thầm, thiên đạo đều mẹ nó sinh ra linh trí, là thật có chút quá mức không hợp thói thường. Cái này trong lúc nhất thời để hắn có chút tiếp thụ không được. Bình thường, thiên đạo hóa hình, tại tinh hà bên trong cũng là chuyện thường xảy ra, thậm chí tinh hà bên trong uy danh hiển hách tinh quân chính là thiên đạo hóa hình. Hắn là do một phương thế giới hóa hình, cuối cùng trở thành một phương chí cường, mà trong cơ thể của hắn, tự mang một phương đại thiên thế giới. Chính là cường giả chân chính. Nghe đến thôn thiên ma quán trả lời, Diệp Lâm trầm mặc không nói, còn có thể chơi như vậy. Tiểu đao kéo cái mông, là thật mở mắt. Cái này thật sự chính là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Theo trên bầu trời uy áp càng ngày càng mạnh, Diệp Lâm cũng cảm nhận được một tia áp lực, kèm theo thời gian trôi qua, cỗ này áp lực càng lúc càng lớn. Mà Diệp Lâm trong cơ thể tiên khí ngay tại cấp tốc tiêu hao, lại tiếp tục như thế, hắn không kiên trì được bao lâu. Nguyên bản cho rằng chuyện này làm rất dễ dàng, thế nhưng cho rằng cuối cùng chỉ là cho rằng, hành động khó khăn trùng điệp. Nhưng mà sau một khắc, đang lúc Diệp Lâm suy tư biện pháp thời điểm, từng đạo năng lượng ba động khuếch tán bốn phía, bốn phương tám hướng, từng đạo tia sáng lập lòe, hướng về trận đồ bay đi. Diệp Lâm kinh ngạc phát hiện, trận đồ đang bị từng chút chống đỡ lấy hướng trên 9 tầng trời bay đi. Những thủ đoạn này, đều là trợ giúp chính mình. Diệp Lâm không cần suy tư cũng đã biết những vật này là ở đâu ra. Là những cái kia tán tiên cường giả, đây chính là bọn họ duy nhất bước vào tiên đạo cơ hội, ai cũng không thể ngăn cản bọn họ. Cho dù là thiên đạo, như thường làm. Có những người này trợ giúp, Diệp Lâm áp lực cũng bị đại đại làm dịu, tối thiểu nhất, chính mình không cần toàn tâm toàn ý đi duy trì trận đồ. Mà cử động lần này, cũng triệt để chọc giận thiên đạo. Từng tiếng vang vang vọng toàn bộ Trung Châu, mà trong đó vực ngoại thiên ma cũng run lẩy bẩy, từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bầu trời. Chẳng lẽ phương thế giới này thiên đạo muốn đích thân xuất thủ tru sát bọn họ? Không có lý do a, cái này Trung Châu một nửa chi địa đều tại thiên ma đại thế giới khống chế bên trong. Bọn họ liền tương đương với thiên ma đại thế giới thiên đạo nhi tử, thiên ma đại thế giới thiên đạo tuyệt đối sẽ không như vậy trơ mắt nhìn xem bọn họ bị huyền hoàng đại thế giới thiên đạo tru sát. Cho nên, động tĩnh này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hai vị thiên đạo đại lão đã muốn bắt đầu đích thân hạ tràng chém giết sao? Tới đi, liền để ta xem một chút, thiên đạo, mạnh bao nhiêu? Chờ ta tỉnh lại thế giới ý chí, chết chính là ngươi. Diệp Lâm chắp tay đứng ở giữa không trung, sắc mặt mang theo cười nhạt, hai mắt nhìn hướng trên 9 tầng trời. Nơi đó, có một đôi kinh khủng huyết mâu ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chờ mình tỉnh lại thế giới ý chí, chết chính là thiên đạo, thế giới ý chí chính là một phương thế giới căn bản, thiên đạo chẳng qua là cái làm công. Chờ thế giới ý chí tỉnh lại, tuyệt sẽ không cho phép thiên đạo sinh ra ý thức, đến lúc đó khẳng định sẽ tru sát thiên đạo đổi lại một phương thiên đạo. Chủ nhân, chỉ có một cái, thế nhưng người quản lý, có thể tùy thời đổi. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo kinh khủng lôi đình hướng về Diệp Lâm bổ tới, mà Diệp Lâm thì hài lòng đến cực điểm, tiện tay vung lên, những này lôi đình nhộn nhịp bị đánh tan. Hiện tại nửa cái Trung Châu đã bị thiên ma đại thế giới thiên đạo khống chế, cho dù là thiên đạo muốn thời gian ngắn tụ tập thế giới chi lực, cũng khó khăn. Mà Diệp Lâm muốn chính là đoạn thời gian này. Lúc này, thiên ma đại thế giới thiên đạo ngược lại trở thành trợ thủ của mình, thiên đạo muốn tru sát chính mình, rất dễ dàng. Thế nhưng có thiên ma đại thế giới thiên đạo kiềm chế, cho nên huyền hoàng đại thế giới thiên đạo mới không dám đến thật, sợ hãi thiên ma đại thế giới thiên đạo thừa cơ kiếm tiện nghi. Chương 1427, kiếm trảm thiên đạo. Thiên đạo ở giữa, cũng có đánh cờ. Lại cho ta 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ ta liền có thể tỉnh lại thế giới ý chí, đến lúc đó, chết chính là ngươi. Ngươi bây giờ sở tác sở vi, bất quá là bất lực cuồng nộ mà thôi. Diệp Lâm ngón trỏ chỉ vào trên 9 tầng trời đôi mắt kia, nhàn nhạt lắc lắc ngón tay, ngươi, không được. Giờ khắc này, Diệp Lâm cùng thiên đạo triệt để không nể mặt mũi. Nhân loại, ngươi chết tiệt, sau khi ngươi chết, ngàn vạn năm bên trong, nhân tộc nên vì nô. Lúc này, một đạo to lớn đến cực điểm âm thanh vang vọng toàn bộ Trung Châu, đạo thanh âm này bên trong tràn đầy đạo vận cùng thiên địa chí lý. Thẳng tới tâm thần người. Cái này chính là thiên đạo thanh âm, nghe lấy đạo thanh âm này, Diệp Lâm đầy mặt khinh thường. Hắn biết thiên đạo nói là sự thật, nếu là hiện tại thiên đạo không chết, tương lai ngàn vạn năm, nhân tộc chắc chắn sẽ không lại sinh ra đại năng, ngàn vạn năm bên trong, nhân tộc chỉ có thể lưu lạc làm tộc khác người hầu. Thế nhưng khả năng này sao? Dù sao ngươi lập tức cũng muốn chết rồi, coi như mình thất bại, ngươi vẫn là chạy không thoát chết. Lập tức liền bị thế giới ý chí loại bỏ. Ngươi còn dám đối ta thả lời hung ác. Ta đoán ngươi ngay tại triệu tập thế giới chi lực a. Bất quá cho dù ngươi là thiên đạo, triệu tập thế giới chi lực cũng không dễ dàng, huống chi còn có một cái thiên ma đại thế giới thiên đạo nhìn chằm chằm. Nếu là ngươi dám toàn lực xuất thủ, cẩn thận bị thiên ma đại thế giới thiên đạo trọng thương nha. Diệp Lâm trêu đùa, cho dù quanh thân không ngừng có lôi đình bổ về phía hắn, thế nhưng đều đối hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thiên đạo chân chính thủ đoạn còn chưa có đi ra đây. Ta không biết ngươi là sử dụng cỡ nào thủ đoạn thành tiên, thế nhưng, ngươi là dị số, liền phải chết. Tiên rất mạnh sao, tại ta trước mặt, cho dù ngươi là tiên, như thường chu diệt. Lúc này, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, trên 9 tầng trời, một đạo tản ra đủ mọi màu sắc lôi đình hướng về Diệp Lâm bổ tới. Lôi đình trên đường đi nghiền nát không gian, tốc độ cực nhanh. Lôi đình xuất hiện một nháy mắt, một cỗ thẳng tới tâm linh chấn áp làm cho Diệp Lâm không nhịn được lui lại mấy bước. Cái này một tia chớp, đối hắn có thiên nhiên áp chế cảm giác, hắn còn không có triệt để thoát ly huyền hoàng đại thế giới, cho nên thiên đạo đối hắn vẫn là có một loại thiên nhiên áp chế cảm giác. Trừ phi hắn triệt để thoát ly huyền hoàng đại thế giới, triệt để thoát khỏi huyền hoàng đại thế giới, mới sẽ không chịu loại này áp chế cảm giác. Hắn hiện tại chính là huyền hoàng đại thế giới công dân. Chỉ cần một ngày không thoát ly, huyền hoàng đại thế giới pháp luật liền trói buộc hắn. Bạch Linh. Diệp Lâm hét lớn một tiếng, Bạch Linh xuất hiện tại trong tay. Chém. Diệp Lâm quát lạnh một tiếng, một kiếm chạm đi, đồng thời thân thể không ngừng né tránh, hướng về nơi xa độn đi. Cái này một tia chớp, không thể đón đỡ, nếu không sẽ bị thương. Đến mức quy tắc sử dụng quy tắc chi lực, tại thiên đạo trước mặt chơi quy tắc chi lực, hắn còn không có điên. Hắn quy tắc chi lực đều là đang mượn dùng huyền hoàng đại thế giới quy tắc dưới tình huống, cho nên không thể vận dụng. Muốn nhìn đối thủ là người nào? Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời truyền đến từng tiếng nổ vang, Diệp Lâm không ngừng bổ ra kiếm khí, không ngừng tránh né, không gian không ngừng bị lôi đình đánh nát. Trên đường đi hướng về Diệp Lâm vào tới. Tại nhìn thấy đuổi không kịp Diệp Lâm về sau, lôi đình quay người hướng về trận đồ bay đi. Chủ yếu vẫn là trận đồ, chỉ cần đánh nát trận đồ, nó đại khái có thể từ từ sẽ đến tra tấn Diệp Lâm. Ngươi dám! Nhìn thấy thiên đạo mục tiêu là trận đồ, Diệp Lâm gầm thét một tiếng, quay người hướng về lôi đỉnh phóng đi. Trận đồ tuyệt đối không thể nát, đạo này công kích vượt qua tán tiên, đạt tới chân chính tiên chi một kích. Không có chính mình ngăn cản, những cái kia tán tiên có thể gánh vác không được. Chương 1428, đối kháng thiên đạo 1. Diệp Lâm đi tới trận đồ phía trước, nhìn trước mắt đạo này ngũ thải ban lan lôi đình, sắc mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chém! Diệp Lâm chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, hừ lạnh một tiếng, một đạo óng ánh vô cùng kiếm khí hướng về phía trước phóng đi. Trên đường đi, không gian đều bị vỡ nát, không gian bốn phía thậm chí đều cuốn lên một tầng kinh khủng không gian phong bạo, cái này không gian phong bạo có thể tùy tiện đem một tôn tán tiên phía dưới cường giả vỡ nát. Loại này trình độ công kích, đại thừa kỳ bán tiên liền nhìn cũng không có tư cách nhìn một chút. Xác thực khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà, kiếm khí cùng lôi đình va chạm, chỉ là chống đỡ vài giây đồng hồ, liền ầm vang vỡ vụn. Nát! Diệp Lâm siết chặt nắm đấm, đấm tới một quyền. Toàn thân tản ra óng ánh đến cực điểm kim quang nhấp nháy, chói mắt để người mắt mở không ra. Bất quá một quyền này phía dưới, ngũ thải ban lan lôi đình cũng bị triệt để vỡ nát. Vừa rồi một đạo kiếm khí, vô hạn suy yếu cái kia lôi đình chịu uy. Cho ta, lên! Diệp Lâm quát lên một tiếng lớn, hai tay yếu ớt kéo lấy trận đồ, đột nhiên hướng trên 9 tầng trời bay đi, trận đồ không ngừng chống lại lôi đình đập nện, không ngừng phóng đi. Làm càn! Nhìn thấy dạng này, thiên đạo triệt để tức giận, nho nhỏ tu sĩ, còn dám lật trời hay sao? Hắn muốn để những này không biết tốt xấu sinh linh biết, đầu của bọn hắn đỉnh, vĩnh viễn có một tôn tiên, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, đều không thể lật trời. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo lôi đình nhắm đánh tại Diệp Lâm thân thể bên trên, trong chốc lát, Diệp Lâm thân thể liền ra chóc thịt bong, vô số giọt màu vàng máu tươi rơi xuống. Cái này máu tươi, một giọt có thể ép tháp một viên đại tinh, có thể vỡ nát không gian, tiên một giọt máu, có thể ban cho bình thường sinh linh một tràng tạo hóa. Diệp Lâm một giọt này máu tươi phàm là bị một tôn tiên phía dưới tu sĩ luyện hóa, vậy sẽ là một đạo đại cơ duyên. Lên cho ta. Diệp Lâm sắc mặt dữ tợn, hao phí toàn thân lực lượng, không ngừng hướng về phía trên bay đi. Lăn xuống đi. Trên 9 tầng trời truyền đến một đạo gầm thét, một mực hoàn toàn do lôi đình tạo thành bàn tay lớn chậm rãi ngưng tụ, bàn tay lớn vô cùng kinh khủng. Không ngừng phi vỡ nát bốn phía đều hư không. Dù chỉ là bàn tay lớn bên trên một tia lôi đình lực lượng, đều đủ để chấn sát một tôn một kiếp tán tiên, có thể thấy được, thiên đạo đây mới thực là làm thật. Mà xuống một khắc, nơi xa hư không bên trong, từng đạo ma khí lan tràn, một cỗ so bàn tay lớn càng thêm hoảng hốt khí tức bốc lên. Thiên ma đại thế giới thiên đạo cũng nhúng tay, bọn nó giờ khắc này, chờ lâu lắm rồi. Nếu là thành công, Trung Châu liền lại không huyền hoàng đại thế giới thiên đạo khống chế, Trung Châu sẽ triệt để lưu lạc làm thiên ma đại thế giới lãnh thổ. Từ đó, huyền hoàng đại thế giới rơi vào thiên ma đại thế giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi dám, đi xuống. Một đạo nổi giận âm thanh từ trên 9 tầng trời vang lên, từ lôi đình tạo thành khủng bố bàn tay lớn hướng thẳng đến trận đồ trấn áp tới. Sau một khắc, Diệp Lâm thân thể bỗng nhiên dừng lại, Diệp Lâm chật vật ngẩng đầu. Trận đồ phía trên, một mực kinh khủng lôi đình cự thủ đang không ngừng bị hạ thấp xuống. Không khác cho hắn tăng thêm càng thêm mãnh liệt khó khăn. Giờ khắc này, Diệp Lâm đã không vì mình, là huyền hoàng đại thế giới, là huyền hoàng đại thế giới sinh linh, cũng vì chính mình thân nhân. Lần này như bại, hắn cũng chỉ có thể như chó nhà có tang đồng dạng rời đi huyền hoàng đại thế giới, đời này lại không cơ hội bước vào huyền hoàng đại thế giới. Lên cho ta a! Diệp Lâm chán nổi gân xanh lên, trong cơ thể tiên khí khuấy động, toàn thân tỏa ra nồng đậm đến cực điểm kim quang, hai tay quấn quanh lấy từng đạo quy tắc chi lực. Oanh! Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, trận đồ đột nhiên hướng về phía dưới rơi đi, Diệp Lâm thân thể cũng không ngừng rơi xuống. Chương 1429, đối kháng thiên đạo 2. Thiên đạo, cuối cùng không phải hắn hiện tại có thể đối đầu. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Đạo hữu, ta cũng tới. Lúc này, hai đạo cùng Diệp Lâm tướng mạo thân ảnh giống nhau như đúc đi tới Diệp Lâm bên cạnh, hai tay yếu ớt kéo lấy trận đồ, hai người này chính là Diệp Lâm hai cỗ phân thân. Hư ảo cùng Tiêu Dao cấp tốc hạ xuống trận đồ, vậy mà tại ba người lực lượng bên dưới, cứng rắn đột nhiên ngừng lại hạ xuống tốc độ, từ đó, ba tôn tiên cảnh cường giả, lại có cùng một phương đại thế giới thiên đạo xoay cổ tay tư cách. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao làm như thế, ta đối ngươi hiểu rất rõ, lấy tính cách của ngươi, có lẽ sẽ không như thế đại nghĩa mới là. Thế nhưng, nên giúp, vẫn là muốn giúp. Lúc này, một đạo to rõ âm thanh từ đằng xa vang lên, một đầu màu đỏ rực Phượng Hoàng hướng về bên này bay tới, sau đó Phượng Hoàng trực tiếp đứng vững trận đồ từ từ đi lên. Hồng Bá Thiên đến, bốn tôn tiên đạo cường giả, đối kháng thiên đạo. Chết tiệt, các ngươi bốn cái biến số, nên chết đi. Thiên đạo càng ngày càng giận, theo lý thuyết, giận là thất tình lục dục bên trong một loại, thiên đạo vô tình, lẽ ra không nên có loại này cảm xúc. Thế nhưng hiện tại cũng đã triệt để xác nhận thiên đạo thật sự có cảm xúc. Nếu là thiên đạo không có cảm xúc, chỉ là sinh ra ý thức, vậy liền đại biểu cho việc này còn có chuyển cơ, liền cùng trí tuệ nhân tạo một dạng, có ý thức, còn có thể chế tài. Thế nhưng nếu như sinh ra cùng người đồng dạng thất tình lục dục, vậy liền là chân chính tai nạn. Ngược lại nhìn hiện tại thiên đạo, vậy liền là chân chính tai nạn. Vô tình thiên đạo, vạn linh đều ngầm thừa nhận. Một cái có thất tình lục dục thiên đạo, vạn linh đều e ngại, bởi vì thất tình lục dục đại biểu cho cái gì, vạn linh chính mình sâu sắc biết. Vô pháp vô thiên, muốn cái nào chủng tộc chết, liền để cái nào chủng tộc chết, đem vạn linh đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây mới thật sự là đại khủng bố. Oanh! Đỉnh đầu lôi đình cự thủ uy lực mạnh hơn, cho dù bốn người là tiên cảnh, lúc này cũng có chút cố hết sức, xác thực là bọn họ đối thủ là một tôn thiên đạo. May mắn thiên đạo có đồ vật kéo lấy, triệu tập thế giới chi lực có chút lực bất tòng tâm. Nếu không, lấy huyền hoàng đại thế giới hiện nay nội tình, nếu là thiên đạo làm thật, một tôn thiên tiên đều phải vẫn lạc. Chư vị, thiên đạo sinh ra linh trí, việc này tuyệt đối không thể chịu đựng, nhanh chóng giúp bốn vị tiền bối một chút sức lực. Lúc này, phía dưới trên mặt đất truyền đến giống to một tiếng, vô số cường giả nhộn nhịp đi tới trên bầu trời. Đem thuộc về bọn hắn một đạo lực lượng truyền vào trận đồ bên trong. Những sinh linh này có yêu thú, ma, linh, cũng có nhân tộc. Bọn họ đã quan chiến đã lâu, biết thiên đạo chân chính có thất tình lục dục về sau, bọn họ ngồi không yên. Thiên đạo có thất tình lục dục, cái này còn thế nào chơi? Mà vô số nhân tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ đều nghe được thiên đạo câu nói kia, nhân tộc ngàn vạn năm cũng không thể quật khởi. Bọn họ đây tha thứ không được, nếu là lần này Diệp Lâm thua, cái này nhân tộc tương lai một vùng tăm tối. Một cái sinh ra linh trí, nắm giữ thất tình lục dục thiên đạo muốn làm bọn họ, dễ như trở bàn tay. Cho nên, vì nhân tộc tương lai, nhất định phải xuất thủ. Chỉ là ngắn ngủi một lát, Trung Châu các nơi có vô số cường giả đều chi viện bốn người, đại đại làm dịu bốn người áp lực. Mặc dù những cường giả này cung cấp trợ giúp có hạn, thế nhưng số lượng đi lên, còn có thể làm dịu một phần áp lực. Càng đừng đề cập trong đó mấy cái siêu nhiên thế lực bên trong đại tộc trực tiếp đem bên trong tộc mình trấn áp khí vận bảo vật đều đem ra, lấy khí vận lực lượng chống cự. Đây chính là khí vận lực lượng một bộ tộc khí vận cụ hiện hóa, căn bản không thuộc về thiên đạo quản hạt phạm trù. Chương 1430, đối kháng thiên đạo 3. Có những lực lượng này gia trì, bốn người áp lực cũng bị đại đại làm dịu. Trận đồ bắt đầu chậm rãi hướng lên trên dâng lên. Chết tiệt, các ngươi đều là ta dựng dục ra đến, hiện tại làm sao vậy? Muốn phệ chủ sao? Một đạo tức hồn hển âm thanh từ trên 9 tầng trời vang vọng đất trời ở giữa, trong đó tràn đầy tức giận. Giờ khắc này, thiên đạo giận dữ. Cái này huyền hoàng đại thế giới vạn linh đều là chính mình dựng dục ra đến, nếu là nghiêm túc đến nói, những này vạn linh đều là nhi tử của mình. Mà bây giờ những này nhi tử đều đoàn kết nhất trí đối kháng hắn cái này lão cha. Đối kháng hắn loại này chúa sáng thế. Cái này còn thể thống gì? Giờ khắc này, thiên đạo lập tức cảm giác có chút hữu tâm vô lực. Một bên có thiên ma đại thế giới thiên đạo nhìn chằm chằm, tên kia một mực tại hư không bên trong nhìn chằm chằm chính mình. Trung Châu bị thiên ma đại thế giới thiên đạo ăn mòn một nửa, nếu là tập kết cái này một nửa thiên địa chi lực cho hắn một kích, đủ để đem linh trí của hắn đánh nát một nửa. Thật vất vả sinh ra linh trí, hắn cũng không muốn vừa ra đến liền không có. Từ khi có linh trí, có thất tình lục dục về sau, nó liền rốt cuộc không phải cũng muốn làm cái kia vô tình đồ vật. Mà triệu tập toàn bộ huyền hoàng đại thế giới lực lượng, hắn lại không dám, hiện tại náo ra động tính quá lớn, nếu là triệu tập toàn bộ huyền hoàng đại thế giới lúc lực lượng, sợ rằng sẽ thế giới ý chí bừng tỉnh, đến lúc đó, thế giới ý chí sẽ không chút do dự vỡ nát hắn. Thế giới ý chí mới là một phương thế giới căn bản, người thiên đạo chỉ là ta viết một đoạn chương trình, hiện tại tốt, ngày xưa chương trình sinh ra linh trí. Không quản ngươi điểm xuất phát làm sao, ta đều muốn vỡ nát ngươi. Mà nhìn thấy cái này như vậy hùng vĩ cảnh tượng, phía dưới vực ngoại đám thiên ma trợn tròn mắt, bọn họ nguyên bản đã sắp đem Trung Châu triệt để khống chế. Thế nhưng lấy hiện tại Trung Châu bộc phát ra nội tình đến xem, việc này còn có chờ thương dụng của A. Đồng thời, huyền hoàng đại thế giới ánh mắt một nháy mắt đều bị tập trung ở Trung Châu vạn linh có khả năng xuất thủ toàn bộ xuất thủ. Náo ra động tính quá lớn, bọn họ không muốn xem cũng không được. Mà Trung Châu bình chướng cũng càng ngày càng yếu ớt, đã bắt đầu có mặt khác lục địa sinh linh bắt đầu vượt ngang lục địa hướng về Trung Châu mà đến. Trong lúc nhất thời, vô tận biển sâu đều không có sinh linh đi đánh lén những này vượt ngang lục địa đại lục sinh linh, bọn họ ngay tại điên cuồng tìm hiểu thông tin, Trung Châu, đến cùng làm sao vậy? Nguyên bản còn bình tĩnh vô cùng Trung Châu, làm sao lập tức liền náo ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ Trung Châu đã bắt đầu cùng vực ngoại thiên ma sống mái với nhau? Không đúng, cho dù là sống mái với nhau, cũng không đến mức náo ra động tĩnh lớn như vậy. Từng đạo nồng đậm đạo vận tản tại Trung Châu đại lục bên trên, căn bản để người không nghĩ ra. Mà có chút chí cường giả lạc lối nhìn trộm thời gian trường hà, từ trong đó tìm tới nguyên nhân, nhưng mà bọn họ hoảng sợ phát hiện, dòng sông thời gian hỗn loạn vô cùng, vẻn vẹn chỉ là nhìn một giây, liền để bọn họ thụ trọng thương. Mà có không sợ chết cường giả thì bắt đầu bấm ngón tay tính toán theo công thức, trong chốc lát, kém chút muốn bọn họ nửa cái mạng. Chết cười, cũng không nhìn một chút cái này là dạng gì nhân quả. Thiên đạo, bốn tôn tiên, Trung Châu vạn linh, cái này ẩn chứa trong đó dọa người nhân quả, cho dù thiên tiên cường thế thôi diễn đều sẽ bị thương, càng đừng đề cập bọn họ. Không chết coi là tốt. Ồ, toàn bộ loạn, người quả nhiên là biến số. Lúc ấy quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nguyên bản quy hoạch kết cục tốt đẹp, có người biến số này tham dự, tất cả đều hướng không thể dự báo phương hướng tiến lên. Cũng đúng, biến số là có thể thay đổi tất cả. Đông Châu trên một ngọn núi cao, một nam tử áo đen trong tay cầm la bàn, hai mắt nhìn hướng Trung Châu phương hướng, lại nhảy nói. Chương 1431, đối kháng thiên đạo 4. Nơi đó, có để hắn khiếp sợ lực lượng. Nam tử mặc áo đen này, chính là Thâu Thiên. Liền để ta xem một chút, người biến số này, đến tột cùng có khả năng mang đến nhiều biến hóa lớn. Thâu Thiên tự lẩm bẩm, cái gọi là biến số, là không tồn tại ở sáu đạo bên trong. Nguyên bản bị kế hoạch xong lộ tuyến, đột nhiên xâm nhập một cái người xa lạ, như vậy đạo này lộ tuyến bên trong tất cả, đều đem bị người xa lạ này sở tác sở vi mà thay đổi. Từ nguyên bản cố định kết quả biến thành không thể dự báo. Không thể nắm lấy. Nhưng mà lần này, liền thiên ma đại thế giới bên trong đều có mấy đạo kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ nhìn hướng Trung Châu, nhìn hướng Trung Châu náo ra động tĩnh, hai mắt lập lòe, không biết lại nghĩ cái gì. Thế nào, thông tin đánh nói tới sao? Đến tột cùng phát sinh cái gì nguyên nhân, để những này huyền hoàng đại thế giới thổ dân đối với mình thế giới thiên đạo xuất thủ? Một tòa sơn cung điện màu đen bên trong, trên cùng vương tọa bên trên, ngồi một thân ảnh này trên người mặc long bào, sắc mặt vô cùng uy nghiêm, hùng hậu âm thanh vang vọng cả tòa đại điện. Bẩm báo bệ hạ, nghe nói, là huyền hoàng đại thế giới thiên đạo sinh ra linh trí. Đại điện bên trong trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là có một người đứng dậy đàng hoàng bẩm báo nói. Ồ, sinh ra linh trí, thiên đạo nắm giữ linh trí sao? Trách không được bọn họ điên cuồng như vậy. Một phương đại thế giới sinh ra linh trí, đúng là tai nạn. Bất quá, để ta nghi ngờ là, chúng ta phương thế giới này thiên đạo, có phải là... Nói đến một nửa, long bào nam tử cuối cùng không hề tiếp tục nói, hai mắt tràn đầy kiêng kỵ, phảng phất có động tĩnh gì làm hắn vô cùng e ngại giống như... Bệ hạ, nói cẩn thận. Phía dưới cường giả cũng mở miệng nhắc nhở. Tốt, chấm biết nặng nhẹ, lúc này đối với chúng ta cũng có lợi, tạm thời trước không cần quản bọn họ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vô luận người nào thắng, đối chúng ta đều có lợi, hiện tại xuất thủ, sẽ dẫn phát chúng ta không nắm chắc được đồ vật xuất hiện. Các ngươi ở lại a, chấm đi một chuyến. Long bào nam tử nói xong, hai mắt nhìn hướng trên mặt bàn màu đen nhánh ngọc tỷ, ngọc tỷ bên trên quấn quanh lấy tập hợp đủ nồng đậm long đạo hoàng khí, cuối cùng, long bào nam tử vẫn là cầm ngọc tỷ đứng dậy rời đi. Thấy cảnh này, phía dưới chư vị cường giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã biết nhà mình bệ hạ đi chỗ nào. Đây là muốn đi đối mặt thiên ma đại thế giới thiên đạo a. Cái kia ngọc tỷ chính là ngưng tụ toàn bộ đế quốc khí vận lực lượng cụ hiện hóa, đế quốc thống nhất toàn bộ thiên ma đại thế giới, trong đó khí vận vô cùng nồng đậm. Phía trên tràn ngập chính là quốc vận. Chỉ cần cầm cái này ngọc tỷ, cho dù là thiên ma đại thế giới thiên đạo, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Xem ra lần này huyền hoàng đại thế giới biến hóa, cho bệ hạ cảnh cáo a. Đồng thời, bọn họ cũng muốn nhìn một chút kết quả này, chính mình thiên đạo, đến cùng có hay không xảy ra vấn đề. Dù sao nhà mình thiên đạo tất cả hành động đều rất khác thường, nếu là nhà mình thiên đạo sinh ra linh trí, cái kia ngượng ngùng, huyền hoàng đại thế giới trước không đánh, trước đối kháng nhà mình thiên đạo đi. Bằng không bọn hắn làm tất cả, đều chỉ là vì thiên đạo làm giá y mà thôi. Mà lúc này Trung Châu, trận đồ ngay tại từ từ đi lên, vô luận thiên đạo làm sao tức giận, làm sao ngăn cản, đều không có chút nào hiệu quả. Chết tiệt, các ngươi thật muốn phản ta hay sao? Các ngươi thật muốn lật trời hay sao? Thiên đạo cái kia tức hổn hển âm thanh vang lên, mà Diệp Lâm thì mắt điếc tai ngơ, đều đến bây giờ cục diện này, còn thả lời hung ác. Thả lời hung ác liền sẽ buông tha ngươi, quá ngây thơ. Đã như vậy, đều cho ta đi chết. Chương 1432, đối kháng thiên đạo năm. Nói ra câu nói này về sau, Diệp Lâm có khả năng minh xác cảm giác được bốn phía thiên địa chi lực đang bị cấp tốc điều. Thiên đạo đã triệt để nổi giận, cho dù triệu tập toàn bộ thế giới chi lực, cũng muốn trấn áp bọn họ. Thiên đạo làm thật, cho dù toàn bộ thế giới sinh linh cộng lại cũng không là đối thủ. Bất quá cái này cách làm, cũng có cái giá cực lớn, đó chính là hậu thế sinh linh, không tại tôn thiên đạo, hắn thiên đạo chính là cái rắm. Lúc trước sinh linh đối thiên đạo có một loại trời sinh lòng kính sợ, thế nhưng đợi đến triệt để vạch mặt về sau, liền cái kia một tia lòng kính sợ cũng không có. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, giờ khắc này, huyền hoàng đại thế giới sinh linh cũng không ngồi yên nữa. Bọn họ cảm giác được thiên địa linh khí ngay tại cấp tốc biến mất, bọn họ nhộn nhịp sắc mặt hoảng sợ. Cái này thiên đạo, điên rồi phải không? Thiên đạo thế mà đánh cược toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, đây chính là tự chui đầu vào giỏ a, giờ khắc này, bọn họ không nhúng tay cũng không được. Giờ khắc này cũng không tiếp tục nhúng tay, vậy bọn hắn toàn bộ đều đến chơi xong. Vô số cường giả nhộn nhịp phá quan mà ra, cưỡi gió mà đi hướng về Trung Châu mà đến, trải qua tìm hiểu, chuyện này nguyên nhân gây ra đã tìm hiểu 7-8 phần. Mà còn thiên đạo cũng không tại phong tỏa thiên địa. Cửu kiếp tán tiên đều một quyền đánh nát vách quan tài, hướng về Trung Châu ngựa không dừng vó chạy đến. Bọn họ đều dựa vào linh khí treo một cái mạng, linh khí biến mất, cái này người nào có thể nhịn. Mà còn lần này nếu là thắng, thành tiên đang ở trước mắt. Chết! Thiên đạo cái kia to lớn đến cực điểm âm thanh từ trên 9 tầng trời truyền đến, từng đạo kinh khủng lôi đình lực lượng vang vọng toàn bộ Trung Châu, chiếm cứ tại Trung Châu vực ngoại thiên ma nhộn nhịp trốn hướng thiên ma đại thế giới. Cái này thế giới không thể ở nữa, liền trên bầu trời cái kia cường độ, bọn họ hoài nghi đều có thể đem toàn bộ Trung Châu phá hủy. Phương thế giới này thiên đạo tính cả các sinh linh đều điên, đều điên. Vẫn là trước tránh đầu gió a, đợi đến ngày sau lại đến, ngày sau lại đến. Lần này Diệp Lâm cử động điên cuồng trực tiếp đem vực ngoại thiên ma cho chỉnh không biết, tất cả đều không dựa theo kế hoạch đi nha. Bọn họ kế hoạch triệt để bị làm rối loạn. Thậm chí liền Diệp Lâm cũng không ngờ tới, sẽ phát sinh đến tiếp sau những sự tình này. Đến tiếp sau phát sinh những việc này, căn bản không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ là tỉnh lại thế giới ý chí về sau, liền xong việc, chỉ đơn giản như vậy, không nghĩ tới đến cuối cùng, lại có thể phát triển đến mức hiện nay, cái này người nào có thể nghĩ ra được a? T, cái này, nếu không chúng ta lui a? Lùi đại gia ngươi, thiên đạo sinh ra linh trí, hiện tại muốn hủy diệt Trung Châu, hiện tại có 4 tôn tiên cảnh tiền bối dẫn đầu, nếu là lần này thua, chúng ta đều sẽ xong đời. Cho dù là chết, cũng phải thắng, thắng, thành tiên, tiền đồ bằng phẳng, thua, cho dù trốn đến chân trời góc biển, đều trốn không thoát chết. Đây không phải là lựa chọn, đây là bổ khuyết đề. Có tu sĩ ngàn dặm xa xôi chạy đến, kiến thức đến như vậy hùng vĩ cảnh tượng về sau, muốn chạy trốn, thế nhưng bị sau lưng lão tổ hung hăng khiển trách một trầu. Hiện tại cũng không phải có sợ hay không sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù cực độ sợ chết, người cũng phải cho ta hướng. Thần kỳ là, lục địa sinh linh cùng biển sâu hải thú vậy mà đứng tại cùng một trận chiến dây bên trên, biển sâu mặt biển, vô số thân thể khổng lồ hải thú cùng tu sĩ nhân tộc song song hướng về Trung Châu chạy đến. Là thật một đại kỳ quan, đây chính là trước kia đều chưa từng xảy ra, là thật thần kỳ đến cực điểm. Đây chính là trong lịch sử đều chưa từng phát sinh qua. Vô số tôn cường giả nhộn nhịp bắt đầu hướng trận đồ chuyển vận linh khí, thậm chí vô số đạo đại trận đều nhộn nhịp mở ra, đại trận bên trong dựng dục một cỗ hủy thiên diệt địa phi lực lượng. Chương 1433, dị biến. Giờ khắc này, vạn linh đối kháng thiên đạo. Thúc đẩy tất cả những thứ này kẻ đầu têu, chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm bằng vào lực lượng một người, trộn lẫn toàn bộ huyền hoàng đại thế giới nước, để vô số lão cổ đồng không thể không phá quan tài mà ra. Ta chưa từng bạc đãi qua các ngươi, vì sao như vậy? Nhìn thấy vạn linh như vậy, thiên đạo cái kia to lớn đến cực điểm tràn đầy đạo vận âm thanh từ trên 9 tầng trời truyền đến. Giờ khắc này, cho dù là nó, cũng do dự. Đây chính là huyền hoàng đại thế giới cao cấp nhất một nhóm người, những người này nếu là chết rồi, thiên ma đại thế giới đem không thể ngăn cản. Cho dù nó là thiên đạo, cũng muốn mượn nhờ vạn linh lực lượng ngăn cản thiên ma đại thế giới xâm lấn. Chỉ cần nó đem Trung Châu huyết tẩy, huyền hoàng đại thế giới hủy diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây chính là vô cùng đáng sợ. Thiên đạo chí công, nên vô tình, người bây giờ sinh ra linh trí, chính là khác loại sinh linh, không thể lưu ngươi. Thất tình lục dục, không có người so với chúng ta càng hiểu, một phương thiên đạo vậy mà sinh ra linh trí, sinh ra thất tình lục dục, ngày sau chúng ta còn có cái gì đường sống? Ngươi phải chết. Ngươi không sai, sai tại ngươi sinh ra linh trí. Từng đạo âm thanh vang lên, có yêu tộc, biển sâu chủng tộc, ma tộc, linh tộc, nhân tộc, đủ kiểu chủng tộc đại năng nhộn nhịp giận dữ hết. Bọn họ chính là sinh linh, thất tình lục dục, không có người so với bọn họ càng hiểu. Thiên đạo nắm giữ thất tình lục dục, vậy liền đại biểu cho, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chính là thiên đạo vật phẩm tư nhân, vậy bọn hắn vạn linh đều là cái gì? Đó chính là thiên đạo đồ chơi. Cái này nên khủng bố đến mức nào? Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên đạo không sai, sai chính là nó sinh ra linh trí. Vậy thì tốt, cái kia đều đi chết đi. Trì hoãn thời gian lâu như vậy, thiên đạo cuối cùng thủ đoạn cuối cùng thai nghén xong xuôi, trên 9 tầng trời, óng ánh lôi đình lực lượng chói mắt vô cùng, để người mắt mở không ra. Tại cái kia nồng đậm đến cực điểm lôi đình lực lượng bên trong, liền Diệp Lâm đều cảm nhận được một đạo nồng đậm đến cực điểm uy hiếp. Cái này uy hiếp, có khả năng giết chết hắn. Đây là hắn đến tiên cảnh về sau lần thứ nhất phát giác được tử vong uy hiếp. Diệp Lâm nháy mắt nín thở ngưng thần, toàn thân tinh khí thần dung hợp làm một, dáng vẻ như Lâm đại địch, cái này một kích, chính mình nhất định phải lấy ra 12 phần thực lực. Trên mặt đất, vô số đạo trận pháp dựng dục cường đại công kích cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Tại mọi thời khắc chuẩn bị ngạnh kháng thiên đạo cái này một kích. Nhưng mà đang lúc lôi đình chuẩn bị rơi xuống thời khắc, Diệp Lâm liền cảm giác được cả phiến thiên địa một trận rung chuyển, sau một khắc, nguyên bản tràn đầy lôi đình bầu trời đột nhiên trời quang mây tạnh. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài, Diệp Lâm có khả năng cảm giác được, trên 9 tầng trời, hai cỗ cực kỳ cường đại công kích đang không ngừng lẫn nhau giao phong, cả hai ngang nhau. Cỗ lực lượng này quá mức kinh khủng. Nếu là hắn tham dự trong đó, sợ rằng sẽ bị nháy mắt chấn sát. Hai cỗ thế giới chi lực ngay tại lẫn nhau giao phong, liền hắn cũng không thể nhìn chăm chú quá lâu, nếu không con mắt sẽ như kim châm vô cùng. Dần dần, giao phong càng ngày càng kịch liệt, Diệp Lâm hai mắt cho dù như kim châm vô cùng, thế nhưng cũng tại kiên trì nhìn xem, cuối cùng, trong đó một phương lực lượng không địch lại, càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ lực lượng khác trực tiếp tiêu tán, trực tiếp bị đánh tan. Phía dưới chư vị tu sĩ mắt lớn chừng mắt nhỏ, bọn họ không phải tiên cảnh, căn bản không nhìn thấy đến cùng phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy vốn là muốn hủy diệt thiên địa thiên đạo đột nhiên biến mất, phảng phất tất cả đều chưa từng xảy ra. Không phải, người cùng ta hai ồn ào đâu, chơi như thế lớn, cứ như vậy vội vàng thu chàng. Đây coi là cái gì sự tình? Chương 1434, Công Đức. Đang lúc phía dưới các tộc sinh linh mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời, đột nhiên nổi lên từng trận kim quang che đậy cả bầu trời. Cuối cùng, những kim quang này chậm rãi rơi xuống, trong đó một nửa rơi vào Diệp Lâm trong thân thể, còn lại một nửa chui vào Hồng Bá Thiên thân thể bên trong, còn lại rơi vào phía dưới sinh linh thân thể bên trong. Cái này, đây là công đức. Có sinh linh đầy mặt cả kinh nói, công đức chính là thiên đạo dùng để khen thưởng thế gian vạn linh đồ vật, chính là chân chính chí bảo. Có thể nói, công đức không gì làm không được, có thể tăng cao tu vi, cũng có thể tăng nhanh ngộ đạo tốc độ, cũng có thể cải tạo thân thể của mình, để thiên tư của mình tiến thêm một bước. Chính là chân chính người vạn năng. Mà cái này chính là thiên địa khen thưởng, xem ra, vừa rồi giao chiến, thế giới ý chí thắng, thiên đạo đã triệt để xóa đi. Vô luận thiên đạo lại thế nào nhảy nhót, thế nhưng ở thế giới ý chí trong mắt, đều không đủ nhấc lên, chỉ cần thiên đạo còn tồn tại ở thế giới bên trong, vậy nó liền không lật được trời. Mà xem như lần này sự kiện kẻ đầu têu, thế giới ý chí trực tiếp hạ xuống một mảng lớn công đức ban cho Diệp Lâm. Diệp Lâm cầm lần này công đức một nửa. T. Lão Phu cửu kiếp tán tiên, những này công đức, nếu là toàn bộ luyện hóa, có thể trợ Lão Phu thành tiên, cái này. Ha ha ha, Lão Phu bị vây ở Đại Thừa Kỳ đỉnh phong đã lâu, nguyên bản cho rằng đời này vô vọng, hiện tại, Lão Phu nhìn thấy hy vọng, có những thứ này công đức tương trợ. Lão Phu có thể bước vào tiên cảnh. Ha ha ha, không nghĩ tới ta chỉ là ra một phần lực, liền thu hoạch được khổng lồ như thế công đức. Trên mặt đất các tộc sinh linh từng cái vui đến phát khóc, tại cái này công đức bên trên, bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy tương lai hy vọng. Lập tức, từng cái nhộn nhịp hướng về bầu trời cúi đầu. Cái này công đức. Diệp Lâm phát hiện một cái trong cơ thể mình công đức, liền hoảng sợ phát hiện, nếu là toàn bộ luyện hóa, những này công đức đủ để đem chính mình tu vi đẩy tới địa tiên hậu kỳ. Thế nhưng Diệp Lâm đồng thời không muốn như vậy làm, tu vi là muốn cước đạp thực địa, một chân một cái dấu chân, tuyệt đối không thể mượn dùng ngoại lực. Cái gì nhẹ cái gì nặng Diệp Lâm vẫn là tự hiểu rõ, hiện tại cố gắng nức thần tốc tăng cao tu vi nhìn như rất thoải mái, thế nhưng tương lai tất nhiên sẽ chôn xuống tai họa, đến lúc đó lại nghĩ giải quyết, nhưng là khó khăn. Cho nên những này công đức Diệp Lâm đều có tác dụng, đem chính mình năm đạo linh căn toàn bộ tăng lên tới đứng đầu nhất cấp độ. Như thế, chính mình mới có thể tiến thêm một bước. Mà lúc này, hư không bên trong, tựa hồ có gông xiềng ngay tại từng đạo vỡ vụn, phía dưới các sinh linh nhộn nhịp trừng to mắt. Từng đạo tác dụng trên người bọn hắn gông xiềng, ngay tại vỡ vụn, chỉ cần những này gông xiềng vỡ vụn, bọn họ liền có thể thành tiên. Ngày bình thường, những này gông xiềng trói buộc hắn bọn họ. Vô luận như thế nào, đều không thể thành tiên. Mà bây giờ, gông xiềng thế mà đang nhanh chóng biến mất. Nghĩ tới đây, từng tôn đỉnh cấp cường giả lập tức cười to, tốt tốt tốt, khiêng nhiều năm như vậy, cuối cùng có hy vọng tiên cảnh. Vì vậy, từng tòa thế lực lớn trực tiếp mở ra bảo khố, vô số tài nguyên hướng về chư vị đại năng bay đi. Mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, cần có tài nguyên đều là rộng lượng, mà bây giờ... Như thế nhiều người nếu là đồng loạt bước vào tiên cảnh, cho dù toàn bộ huyền hoàng đại thế giới linh khí đều không đủ. Ngày bình thường chứa đựng như vậy nhiều tài nguyên, hiện tại không cần, chờ đến khi nào. Từng tòa thế lực lớn móc sạch vốn liếng, chỉ vì giúp nhà mình lão tổ bước vào trong truyền thuyết kia tiên cảnh. Cái này, này sao lại thế này? Loại kia cường giả coi như xong, vì cái gì liền ta đều có một loại bước vào tiên cảnh ảo giác. Chẳng lẽ ngày bình thường đối thành tiên quá mức chấp nhất? Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì a? Chương 1435, Thành Tiên Kiếp. Đột nhiên, có đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả cau mày thì thầm nói. Những cái kia tán tiên cùng cửu kiếp tán tiên liền không nói, Bọn họ đều là nửa chân bước vào tiên cảnh nhân vật, bây giờ gông xiềng biến mất, thuận thế bước vào tiên cảnh cũng hợp lý. Thế nhưng liền hắn một tôn đại thừa kỳ đỉnh phong cũng có loại này cảm giác, cái này để trong lòng hắn cảm giác được một tia bất an. Cái này, mặc dù hắn cũng khát vọng thành tiên, thế nhưng loại này khát vọng tuyệt đối không thể trở thành chấp niệm, nếu không, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, đối ngày sau tu hành trăm hại mà không một lợi. Ta đã biết, tại thái cổ thời kỳ, là không có cái gọi là tán tiên loại này cảnh giới, đại thừa kỳ bên trên, liền chính là tiên. Nhưng mà, thái cổ thời kỳ loại này gò bó xuất hiện về sau, không người có khả năng thành tiên, cuối cùng, có nghịch thiên đại năng cách khác đường tắt, sáng tạo ra tán tiên cảnh giới cỡ này, vì hậu nhân mở đường. Mà bây giờ, gò bó biến mất, cũng chính là nói, chúng ta đại thừa kỳ tu sĩ cũng có thể thành tiên. Lúc này, có treo lớn mở miệng giải thích, nghe vậy, bốn phía đại thừa kỳ tu sĩ nhộn nhịp chú ý. Lập tức, sắc mặt lộ ra cực kỳ điên cuồng nụ cười, bọn họ cũng có thể thành tiên, bọn họ cũng có thể thành tiên. Ngày bình thường, thành tiên loại này vấn đề, đều là tán tiên cấp bậc đại năng mới có tư cách suy tư, không nghĩ tới đến bây giờ, bọn họ vậy mà cũng có thể thành tiên. Loại này cảm giác, không khác đồng song của mình bạn tốt tân tân khổ khổ phấn đấu, cuối cùng phấn đấu ra ngàn vạn gia sản, mà ngươi chẳng hề làm gì, cả ngày nằm ngửa. Tùy tiện mua một tấm sổ số quét qua, 2 ức. Điều này có thể không làm người ta cao hứng. Người tới, cho ta cũng chuẩn bị một phần tài nguyên, nhanh lên đi. Từng tôn đại thừa kỳ tu sĩ nhộn nhịp hướng về nhà mình thế lực hậu bối nói, những này hậu bối nhộn nhịp mặt lộ khó coi chi sắc. Liền một tôn lão tổ đã móc giống nửa cái bảo khố, sao, người cũng muốn đột phá. Cái này có thể xong con bê. Mà những cái kia siêu nhiên thế lực nhức đầu nhất, mặc dù bọn họ nội tình phong phú, thế nhưng cường giả cũng nhiều, tài nguyên căn bản không đủ. Cái này một đợt đi qua, cái gọi là siêu đốt thế lực, sợ rằng còn không có một tòa thế lực bình thường giàu có. Đây là tính toán móc sạch huyền hoàng đại thế giới đến giúp đỡ những cường giả này thành tiên a. Cái này không khác mổ gà lấy trứng. Có người đã tưởng tượng đến lần này về sau, huyền hoàng đại thế giới đã muốn thành cái tình trạng gì. Mà những tán tiên kia thì sắc mặt điên cuồng, từng cái mở ra chính mình chân tàng nhiều năm bảo khố, thu thập một đời, hiện tại, nên dùng. Những tài nguyên này, bất quá chỉ là vật ngoài thân mà thôi, một khi thành tiên, thiên hạ lớn, nơi nào đi không được. Lần này, cũng khó, không biết thế giới ý chí làm như thế nào đi. Nghiên cứu xong công đức, Diệp Lâm đem hai cỗ phân thân thu vào trong cơ thể, hai người bọn họ cũng thu được không ít công đức, phải gấp tại luyện hóa. Lần này, nhìn thế giới ý chí tại sao rách, một cái làm không tốt, huyền hoàng đại thế giới sẽ bị chơi hỏng. Những này thành tiên cường giả vạn nhất đến cuối cùng đều phủi mông một cái đi, huyền hoàng đại thế giới ý chí khóc đều không có chỗ để khóc. Sợ rằng hiện tại, huyền hoàng đại thế giới ý chí ngay tại chống cự kẻ thôn phệ đi. Kẻ thôn phệ áp chế lực càng ngày càng nhỏ. Huyền hoàng đại thế giới sở dĩ không cách nào thành tiên, thứ nhất, chính là kẻ thôn phệ áp chế. Kẻ thôn phệ không muốn để cho bọn họ thành tiên. Trước hết để cho các ngươi sống, cuối cùng thăng tiên môn mở rộng, chủ đánh một cái chăn heo, trước vỗ béo, lại làm thịt. Thứ hai, chính là huyền hoàng đại thế giới trải qua nhiều lần diệt thế sau đại chiến, bị đánh không cách nào sản sinh ra tiên cảnh cường giả. Đây cũng là đã từng thiên đạo ngầm đồng ý, thiên đạo cũng không muốn để bọn gia hỏa này thành tiên. Chương 1436, tập thể thành tiên. Mỗi bước ra một tôn tiên cảnh cường giả, liền đại biểu cho huyền hoàng đại thế giới nội tình lại thiếu một phân. Những này tu tiên giả liền giống như hấp huyết quỷ, từng cái ghé vào trên thế giới vô tình hút máu, bước vào tiên cảnh về sau, phủi mông một cái rời đi, căn bản không mang lưu luyến. Mà bây giờ, những cường giả này duy nhất một lần toàn bộ thành tiên, toàn bộ rời đi về sau, huyền hoàng đại thế giới liền không còn có cơ hội vùng lên, từ đó, thế giới một rơi xuống lại rơi xuống. Đến cuối cùng, sợ rằng liền một tôn tu tiên giả cũng khó khăn tìm. Lưu lạc làm thế giới người phàm, thế giới rơi đến loại này cấp độ, liền thế giới ý chí đều sẽ vô cùng suy yếu, cuối cùng thế giới diệt phong. Sơ sinh, quật khởi, đỉnh phong, suy yếu, diệt phong. Đây chính là một tòa đại thế giới một đời, trừ phi tòa này đại thế giới sản sinh ra cường giả tuyệt thế, đồng thời cái này cường giả nhớ tình bạn cũ, nguyện ý trợ giúp thế giới tấn thăng. Thế nhưng những này ví dụ rất ít. Ha ha ha, thành tiên, liền tại hôm nay. Lúc này, không biết người nào hô to một tiếng, trên bầu trời, từng đạo kim quang lấp lánh, cuối cùng, những kim quang này đều nhộn nhịp hóa thành lôi kiếp. Cái này lôi kiếp bên trong ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm sát cơ, chính là thành tiên kiếp. Trong đó thế nhưng là ẩn chứa có thể so với tiên công kích. Xem ra, thế giới ý chí đây là tính toán cầm toàn bộ huyền hoàng đại thế giới nội tình liều tương lai a. Cái này tiên giới, sợ rằng đã ép khô huyền hoàng đại thế giới sau cùng nội tình, dùng để thử thách những tu sĩ này. Một khi thông qua, thành tiên, thất bại, một thân tu vi trở lại thiên địa, là thiên địa bổ sung dinh dưỡng. Cửu kiếp tán tiên một khi bỏ mình, đối với thiên địa, cũng là có chỗ tốt rất lớn. Bởi vì loại kia tồn tại, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng rất rất nhiều. Thành tiên, giết. Hôm nay thế tất thành tiên. Cứ như vậy, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới lâm vào thành tiên triều, từng tôn cường giả đứng lặng ở trong thiên địa, toàn thân tản ra bàng thu được đến cực điểm khí thế, dùng chính mình tột cùng nhất trạng thái, cường thế bước vào tiên cảnh. Trong thời gian này, vực ngoại thiên ma từng cái núp ở thiên ma đại thế giới bên trong, có trốn tại Trung Châu xó xỉnh địa phương run lẩy bẩy. Trên đỉnh đầu khí tức quá mức đáng sợ, huyền hoàng đại thế giới cường giả dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ chỉ có một cái mục đích, thành tiên. Người nào ngăn giết ai? Hiện tại tình huống này, thiên ma đại thế giới vực ngoại thiên ma ai dám đi xúc động cái này lông mày? Bọn họ chỉ có thể trốn tránh. Một khi xuất hiện, sợ rằng sẽ lập tức bị đánh thành cho cặn bã. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo kinh khủng lôi đình nổ vang, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới mặt đất đều đang run rẩy, lần này, đối mặt cả tòa thế giới. Mà Diệp Lâm thì trốn tại phía dưới cắn hạt dưa, sắc mặt bình tĩnh nhìn náo nhiệt, thành tiên kiếp, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hiện tại, chính mình chỉ cần yên tĩnh nhìn xem là được rồi. Bất quá chính mình nhiệm vụ cũng hoàn thành một nửa, bất quá bây giờ sự tình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Chính mình vẫn không thể hoàn toàn khống chế những cường giả này, những lão gia hỏa này thành tiên, sợ rằng sẽ không kịp chờ đợi rời đi. Đến lúc đó thiên ma đại thế giới, chính mình khẳng định vô cùng đau đầu. Tân tân khổ khổ làm chuẩn bị, cũng không thể là bọn gia hỏa này làm giá y. Bất quá, Diệp Lâm gấp, thế nhưng hắn tin tưởng, có người so hắn gấp hơn. Chính mình thất bại nếu không phủi mông một cái rời đi, mà huyền hoàng đại thế giới ý chí có thể sẽ không làm như vậy. Tiếp xuống, liền lặng lặng nhìn thế giới ý chí làm sao làm. Có lẽ hiện tại thế giới ý chí đang cùng kẻ thôn vệ đánh nhau đâu a? Phía trước có không đáng tin cậy thiên đạo, sau có kẻ thôn vệ thèm nhỏ dãi, huyền hoàng đại thế giới ý chí chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chương 1437, tỷ suất. Trên bầu trời lôi đình từng trận, Diệp Lâm chỉ thủ hộ giả chính mình một mẫu ba phần đất. Trong đó, không ngừng có cường giả hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình liền bị lôi đình đánh cho biến thành cho bụi, cả đời tu vi, mấy ngàn vạn năm khổ tu, hóa thành một khi. Đây chính là tu tiên, hơi không cẩn thận, cả đời khổ tu liền hóa thành hư không. Xác thực đáng buồn đáng tiếc. Cũng có cường giả không ngừng thả ra các loại thuật pháp ngăn cản lôi kiếp, cùng lôi kiếp đấu cái lực lượng ngang nhau. Có khả năng bước vào loại này cấp độ gia hỏa, thiên tư đều không phải nói đùa, hiện tại, liền xem bọn hắn những năm này nội tình. Xem ai nội tình càng mạnh. Một phương diện, là tán tiên lôi kiếp, một phương diện, là đại thừa kỳ tu sĩ lôi kiếp, tán tiên độ kiếp khẳng định so đại thừa kỳ tu sĩ lôi kiếp hiếu thắng. Diệp Lâm cũng rất chờ mong, những này tán tiên bọn họ bước vào tiên cảnh về sau, sẽ là cái gì thực lực? Sẽ không cũng là địa tiên sơ kỳ a? Đại thừa kỳ đột phá là địa tiên sơ kỳ, cửu kiếp tán tiên đột phá cũng là địa tiên sơ kỳ, cái này có vẻ như có chút không cân bằng a. Mà cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút, liền có mấy trăm tôn đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ hóa thành cho tàn, cả đời tu vi trả lại thiên địa. Cái này thành tiên kiếp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tu sĩ tu tiên, một cảnh giới xông lên ngày, mỗi một cảnh giới, đều ngăn lại tuyệt đại bộ phận người. Mà thành tiên, cái này chính là chân chính khiêu chiến. Nếu là thành tiên dễ dàng như vậy, liền sẽ không có ít như vậy tiên. 10 ức phàm nhân, có khả năng tiếp xúc đến tu luyện, có 5 ức, có tu tiên thiên phú, 1 ức, bước vào trúc cơ kỳ, 5 ngàn vạn, bước vào kim đan kỳ, 3.000 vạn, bước vào nguyên anh kỳ, 1.000 vạn thậm chí càng ít. Bước vào hóa thần cảnh, 50 vạn, bước vào hợp đạo kỳ, 1 vạn, thậm chí càng ít, bước vào độ kiếp kỳ, 100, thậm chí càng ít. Bước vào đại thừa kỳ, vận khí tốt có một cái, vận khí tốt không có một cái. Bởi vậy có thể thấy được, 10 ức phàm nhân, đến cuối cùng, bước vào tiên cảnh, có khả năng liền một cái đều không có. Đứng đầu chiến lực rất nhiều, đây đều là dùng cơ số chồng lên đến. Dùng những này cường giả đỉnh cao số lượng cùng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vạn linh số lượng so sánh, liền một so 10 ức đều làm không được. Đây chính là tu luyện tàn khốc, từng đạo thử thách xuống, sàng chọn quá nhiều người, tuyệt đại bộ phận bị sàng chọn, đều là nửa đường vẫn lạc. Mà tán tiên bên trong, đã có một tôn cửu kiếp tán tiên bỏ mình, cái này để một tòa siêu nhiên thế lực người tới mắt chảy máu nước mắt. Cửu kiếp tán tiên, là một tòa siêu nhiên thế lực tuyệt đối nội tình, không nghĩ tới cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết rồi. Cái này để bọn họ trong lúc nhất thời tiếp thụ không được. Không có lão tổ tỏa chấn, phía sau bọn họ nên đi nơi nào. Càng là thế lực cường đại, càng phải dựa vào cường giả thủ hộ, không có tuyệt đối cường giả thủ hộ, cho dù ngươi tòa này thế lực rất mạnh, nhiều giàu có, hủy diệt, chỉ là trong vòng một đêm mà thôi. Tu tiên thế giới, là một cái nhìn đơn thể chiến lược thế giới. Cường giả đỉnh cao, một người chính là một tòa đứng đầu thế lực, vô luận đi chỗ nào, các đại thế lực đều phải xem như thượng khách. Ha ha ha, lão phu nên thành tiên. Lúc này, một đạo tiếng cười to vang vọng toàn bộ Trung Châu, chỉ thấy một lão giả áo bào trắng đứng tại hư không bên trong, toàn thân tiên khí từng trận, bất ngờ, đã bước vào tiên cảnh. Lúc này lão giả sờ lấy chòm râu của mình, sắc mặt bên trên không che giấu được vui vẻ, bước vào tiên cảnh, 10.000 vạn năm chờ đợi, chỉ vì chờ đợi cái này nhất thời. Giờ khắc này, hắn chính là trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả. Nguyên bản mục nát thân thể, giờ khắc này, tràn đầy sinh cơ, so với tuổi trẻ người còn trẻ người. Chương 1438, tập thể độ kiếp. Ta là tiên, nên tạo phúc một phương. Lão giả sờ lấy sợi râu, híp mắt cười nói, lập tức lão giả vung tay lên, giữa thiên địa rơi ra linh vũ, mỗi một giọt nước mưa, đều là từ linh khí tạo thành. Những này linh vũ rơi vào mặt đất về sau, dung nhập đại địa bên trong, tẩm bổ đại địa. Bọn họ thành tiên, cũng nên phản hồi một cái thiên địa. Cái này bất quá một cái nhấc tay mà thôi. Đạo hữu, xuống một lần. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Lâm hướng lão giả truyền âm nói, lão giả này chính là cửu kiếp tán tiên, bây giờ bước vào tiên cảnh về sau, tu vi vẫn là địa tiên sơ kỳ, cái này để hắn rất nghi hoặc. Muốn hiểu rõ một chút. Ồ! Phát giác được có người cho hắn truyền âm, lão giả lông mày nhíu lại, chính mình chính là cái thứ nhất thành tiên, lại có người xưng chính mình đạo hữu, xem ra là vị kia. Sau một khắc, lão giả lại lộ ra nụ cười, qua trong giây lát liền đi đến Diệp Lâm trước mắt. Đạo hữu. Lão giả hướng Diệp Lâm gật gật đầu, hiện tại hắn cũng là tiên cảnh, cùng Diệp Lâm bình khởi bình tỏa tồn tại. Bất quá nhìn Diệp Lâm một lát, lão giả có chút ngạc nhiên, hắn phát hiện cho dù chính mình thành tiên, cũng không phải Diệp Lâm đối thủ, Diệp Lâm cảnh giới hắn nhìn không thấu. Thế nhưng Diệp Lâm cuối cùng sẽ mang lại cho hắn một cỗ cảm giác nguy cơ. Cái này để hắn không nhịn được cảnh giác mấy phần, buông xuống đối Diệp Lâm khinh thị, nguyên bản cho rằng thành tiên, liền vô địch, hiện tại xem ra, Diệp Lâm đã dẫn trước bọn họ rất nhiều a. Đạo hữu, có thể giảng giải giảng giải. Diệp Lâm mở miệng nói ra, hiểu rõ, lão giả gật gật đầu, hắn biết Diệp Lâm muốn hỏi điều gì. Thường thường có mấy lời, không cần phải nói, cũng biết người muốn nói cái gì, bởi vì cái này vấn đề, là tất cả mọi người vấn đề nghi hoặc. Ta bây giờ cảnh giới chỉ là như vậy mà thôi, hiểu được đi, cảnh giới một cách tự nhiên liền lên đi. Lão giả không nói thêm gì, chỉ là thản nhiên nói ra một câu. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm đã hiểu rõ. Cảnh giới mặc dù là địa tiên sơ kỳ, thế nhưng nội tình tại nơi đó để đó đâu, cảm ngộ đến, cảnh giới một cách tự nhiên liền đến. Thì ra là thế. Đa tạ đạo hữu, không biết đạo hữu bước kế tiếp, làm sao đi. Không dối gạt đạo hữu, thiên ma đại thế giới mang cho huyền hoàng đại thế giới tai nạn quá lớn, bước vào bây giờ cảnh giới, lão phu thấy thẹn đối với thiên địa, bây giờ lão phu đã thành tiên, nên báo đáp thiên địa mới là. thiên ma đại thế giới, nên trừ bỏ. Lão giả sờ lấy sợi râu thản nhiên nói, ngữ khí bên trong tràn đầy sát ý. Nghe vậy, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn lão giả một cái, lập tức sắc mặt tràn đầy tán thưởng, tốt, người cái này lão đăng không sai, có gia quốc tình hoài. Nếu là những người khác có người loại này giác ngộ, thật là tốt biết bao, bất quá Diệp Lâm tin tưởng, cái này là không thể nào, dù sao một nồi nước bên trong đều muốn có một viên cứt chuột, vậy trong này cứt chuột, có nhiều lắm. Đạo hữu đại nghĩa, ta bội phục. Diệp Lâm ôm quyền hướng lão giả ủi ủi. Mà lão giả thì vẫy tay một cái đặt ở Diệp Lâm trước mặt. Ai đạo hữu nói quá lời, nếu là cùng đạo hữu so, lão phu cái này lại đáng là gì? Đạo hữu mới thật sự là đại nghĩa. Nếu là nói thật, đạo hữu mới là việc này đại công trình, chúng ta đều thiếu nợ đạo hữu một phần ân tình mới là. Lão giả mở miệng nói ra, ngữ khí bên trong đối Diệp Lâm tràn đầy tôn kính, nếu là không có Diệp Lâm, thật đúng là không có bọn hắn hiện tại. Nhận nói thật lên, bọn họ ở đây mỗi người đều thiếu nợ Diệp Lâm một phần ân tình. Cho dù là những cái kia độ kiếp chết, cũng thiếu Diệp Lâm một phần ân tình. Mặc dù bọn họ chết rồi, thế nhưng nên hưởng thụ, cũng hưởng thụ, không thành tiên, chỉ có thể trách bọn hắn không được, cái này còn có thể trách ai được. Chương 1439, Tần Vô Đạo khiêu chiến. Đạo hữu quá khen rồi. Diệp Lâm lắc đầu bật cười, tự mình làm tất cả những thứ này, cuối cùng có người thấy rõ, mặc dù Diệp Lâm không cần loại này thừa nhận, thế nhưng được thừa nhận cảm giác cũng không tệ. Lão tổ, chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ bước vào tiên cảnh. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Lúc này, phía dưới tới một đoàn tu sĩ, đều là độ kiếp hợp đạo hóa thần cảnh tu sĩ, bọn họ nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm trước mắt lão giả áo bào trắng chúc mừng nói. Ân, các ngươi đi xuống trước đi, lão phu lần này đột phá, tăng thêm những cái kia hậu bối, chắc hẳn đã đem tông môn bảo khố tài nguyên hết sạch a. Chờ lão tổ lắng đọng một chút thời gian, liền đem những này mất đi, từ vực ngoại thiên ma thủ bên trong lấy trở về. Lão giả sờ lấy sợi râu nói, hắn bởi vì thế giới hạn chế ra không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia vực ngoại thiên ma đổ sát Trung Châu sinh linh, đem nhân tộc làm huyết thực. Mặc dù hắn cao cao tại thượng, nhưng cũng không phải là không có tình cảm, hắn thấy, những cái kia vực ngoại thiên ma như thế đổ sát hắn hậu bối, đổ sát nhân tộc tương lai, không phẫn nộ là giả dối. Hiện tại, là thời điểm để những cái kia vực ngoại thiên ma trả lại. Nghe đến nhà mình lão tổ lời nói, sau lưng các tu sĩ nhộn nhịp thần sắc một nắm, vội vàng nói là, sau đó nhộn nhịp đi xuống chuẩn bị. Lão tổ đây là tính toán hướng vực ngoại thiên ma khai chiến a. Cái này cũng là chuyện tốt, có lão tổ dẫn đầu, vực ngoại đám thiên ma, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Phải biết, lão tổ hiện tại thế nhưng là tiên, trong truyền thuyết tiên. Nếu là bọn họ đều có thể như ngươi một dạng, huyền hoàng đại thế giới, có tương lai. Diệp Lâm đứng dậy chắp tay thản nhiên nói. Như những này lão đang đúng như bên cạnh mình lão đang đồng dạng hiểu chuyện, chính mình cũng sẽ không cần hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức bố cục a. Mà ngắn ngủi thế giới, đã sinh ra năm tôn tiên cảnh cường giả, đang lúc Diệp Lâm chờ đợi cái này kết quả cuối cùng thời điểm, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Ta bây giờ đã bước vào tiên cảnh, có hay không có tư cách đánh với ngươi một trận? Trước mắt, Tần Vô Đạo đầy mặt tự tin, bây giờ, hắn đã bước vào tiên cảnh, đủ để đánh với Diệp Lâm một trận. Hắn cấp bách muốn cùng Diệp Lâm một trận chiến. Hắn phải biết, vô song thánh thể, chỉ có một tôn. Đó chính là nàng Tần Vô Đạo. Hắn Tần Vô Đạo còn nhỏ tiếp xúc tu luyện, trên đường đi chưa bại một lần. Vô địch, chính là hắn đại danh từ. Ha ha ha, người bây giờ, có thể không phải là đối thủ của ta. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng nói, Tần Vô Đạo, không sai, bước vào tiên cảnh về sau, sợ rằng liền thân bên cạnh lão đầu cũng không là đối thủ. Thế nhưng thì tính sao, người Tần Vô Đạo có vô địch chi tâm. Ta Diệp Lâm liền không có sao. Ta Diệp Lâm xuất đạo đến nay, cũng chưa bại một lần. Phàm là đắc tội qua ta Diệp Lâm, hạ tràng đều không thế nào tốt. Không phải là đối thủ của ngươi, đánh qua mới biết được, chỉ cần bại ngươi, vô song thánh thể, liền chỉ có ta một cái. Từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ, chí cường thánh thể, có lại chỉ có một tôn. Tần Vô Đạo nói, trong tay xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang chậm rãi hiện ra thành một thanh kim sắc trường thương, Trường thương bên trên kim quang nhấp nháy, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Tới đi, hư không một trận chiến. Tần Vô Đạo tùy tiện nói, nơi này, không thích hợp đại chiến, hai tôn tiên cảnh cường giả toàn lực đối chiến, Trung Châu không chịu nổi. Tần Vô Đạo cũng không muốn hủy Trung Châu. Người có cái này khí lực, đi cùng vực ngoại thiên ma chém giết thật tốt, vì sao nhìn chằm chằm một mình ta? Mà thôi, liền chơi đùa với ngươi. Diệp Lâm một bên nói, thần sắc đột nhiên thay đổi đến trang nghiêm, ngươi tất nhiên khiêu chiến đến trên đầu của ta, ta liền không có lý do lại cự tuyệt. Lần này, liền để ngươi xem một chút, ngươi ta ở giữa, chênh lệch lớn đến mức nào đi. Chương 1440, một trưởng bãi ngươi. Ha ha ha, tới đi. Tần Vô Đạo cười lớn một tiếng, một thương trực tiếp đem trước mắt hư không đâm xuyên, sau đó bước vào hư không bên trong, mà Diệp Lâm thì theo sát phía sau. Nhìn xem hai người biến mất, lão giả cười nhạt lắc đầu, cuối cùng chỉ là người trẻ tuổi a, hỏa khí lớn. Con đường tu luyện, nếu là một mực bảo trì như vậy tâm cảnh, cũng là cực tốt, bởi vì mãi mãi xa cũng sẽ không đánh mất động lực để tiến tới. Hư không bên trong, từng đạo hư không loạn lưu khắp nơi tán loạn. Mà những này đủ để miểu sát đại thừa kỳ tu sĩ người hư không loạn lưu liền Diệp Lâm hai người thân thể đều không gần được. Quả thực vô cùng kinh khủng. Hôm nay, ta liền bãi ngươi, từ đây, huyền hoàng đại thế giới, tại không có địch thủ. Tần Vô Đạo tay cầm trường thương, sắc mặt bên trên tràn đầy tự tin, hắn làm trấn áp thế gian tất cả địch. Diệp Lâm bây giờ đã là tiên cảnh bên trong người mạnh nhất, chỉ cần bại Diệp Lâm, tiên cảnh bên trong, còn có ai có thể đối địch với hắn. Huyền hoàng đại thế giới, hắn sẽ tại không có địch thủ, chân chính một cái có thể đánh đều không có. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt bình thản, không có chút nào tâm tình chập chờn. Cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Diệp Lâm hai tay chắp sau lưng, bốn phía tản ra từng đạo xuất trần khí tức. Mà bộ dáng này ở trong mắt Tần Vô Đạo, đó chính là ổn thỏa trang bức phạm, Tần Vô Đạo cũng nhịn không được nữa, hắn không thể chịu đựng thế gian này còn có so hắn nghiêu phê người tồn tại. Tất nhiên người tự tin như vậy, vậy thì tốt, chờ chút bại, có thể không cần khóc nhè. Tần Vô Đạo há miệng ngậm miệng đều không có nói đánh giết Diệp Lâm lời nói, bởi vì hắn biết, Diệp Lâm hắn giết không được, cho dù bại Diệp Lâm, cũng vô pháp đánh giết. Dù sao cùng giai bên trong, muốn chém giết một tôn tiên cảnh cường giả, rất khó khăn. Cho dù là Diệp Lâm cũng không được, trừ phi hắn bật hết hỏa lực, mới có một tia hy vọng có thể lưu lại Tần Vô Đạo. Hay là trên thân có chí bảo thủ hộ, đáng tiếc, Diệp Lâm hiện tại chính là một cái nghèo bức. Từ khi bước vào tiên cảnh về sau, lúc trước tuyệt đại bộ phận bảo vật đều không có cái gì dùng, tất cả còn phải đi tinh hà bên trong thu hoạch. Bây giờ huyền hoàng đại thế giới là không cách nào cung cấp nuôi dưỡng tiên cảnh cường giả, không có tiên khí, không có tiên cảnh cường giả có khả năng sử dụng bảo vật, chú định lưu không được tiên cảnh cường giả. Ngươi lại nhìn, một thương này. Tần Vô Đạo nói xong, toàn thân tiên khí tuôn ra, trường thương trong tay tỏa ra chói mắt kim quang chiếu sáng toàn bộ hư vô chi địa. Hư vô chi địa vốn là không có ánh sáng, Tần Vô Đạo đến, liền có. Chói mắt kim quang bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sát ý. Tới. Tần Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, một thương hướng Diệp Lâm đâm tới, trên mũi thương tia sáng lưu chuyển, thương còn chưa tới, Diệp Lâm cũng đã cảm giác được làn da một trận như kim châm. Hư vô chi địa, nguyên bản hư không loạn lưu trực tiếp bị cỗ này dư uy đánh tan, thành không được mảy may khí hậu. Tần Vô Đạo đầy mặt tự tin, đây chính là hắn bước vào tiên cảnh về sau lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, một thương này phát huy ra hắn 10 phần 10 lực lượng. Một thương này phía dưới, hắn tự tin, Diệp Lâm thất bại. Nhưng mà, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt giơ bàn tay lên, bàn tay bên trong, từng đạo quy tắc chi lực lưu chuyển. Bại. Diệp Lâm khẽ nhả một cái chữ bại chữ, sau đó bàn tay chậm rãi hướng về phía trước quét ngang mà đi. Không đợi Tần Vô Đạo kịp phản ứng, thân thể của hắn tính cả trường thương trực tiếp bị Diệp Lâm một chưởng chấn áp, Tần Vô Đạo màu vàng trường thương bên trên kim quang ảm đạm, cả thanh trường thương ảm đạm vô quang. Mà Tần Vô Đạo thì toàn thân áo quần rách nát, cứ như vậy thẳng tắp quỳ gối tại Diệp Lâm trước mặt, đầy mặt không dám tin. Cho dù đến bây giờ, hắn cũng còn không có kịp phản ứng.